Chào mừng các bạn đến với Su Su Audio. Sau đây là phần 13 của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa của tác giả Dạ Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, 6 cây ghế. Thành Lam xưa nay rất khiêm tốn, có điều hắn là người đứng đầu bảng xếp hạng kiếm khách thế giới, thực lực tổng thể cực kỳ kinh khủng. Trước kia, Hỷ Ca không mấy quan tâm đến các loại bảng xếp hạng của Thịnh Thế, nhưng hiện giờ, dù sao cô cũng là phó bang chủ. Những chuyện cần biết tuyệt đối không thể không biết. Lại nói, bảng xếp hạng chẳng qua là một đống số liệu liên tục tăng dần. Người xuất hiện trên đó phần lớn đã trang bị tận răng, nhưng đống số liệu đó có thể nói lên vài vấn đề nhất định. Chí ít, hiện tại cả năm kiếm khách đứng đầu trên thế giới, theo như Hỷ Ca biết, không một ai là không được công nhận. Thường Lan công hội từ trước tới nay đều đi theo con đường khiêm tốn. Việc này khiến cho đại bộ phận người chơi không biết những tên tuổi lớn của bọn họ. Cho nên, sau khi Thanh Lam báo tên, người của Long Tộc cũng không có phản ứng gì. Hỷ Ca đứng ở một bên cười xem trò vui. Người Long Tộc vẫn như trước vây quanh Thanh Lam, hoàn toàn không có ý để cho hắn rời đi. Thanh Lam cau mày, vừa định nói gì, đột nhiên nhìn thấy Hỷ Ca đứng phía sau đám người cười trộm. Hỷ Ca, cô là Hỷ Ca đúng không? Thanh Lam trực tiếp lờ Long Cố Nhi cất tiếng hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút vui mừng. Hỷ Ca sửng sốt một chút, tại sao hắn lại biết mình? Anh nhận ra tôi. Có nghe nhị ca nhắc qua, tôi tên là Thanh Lam. Xin chào. Hai người hàn huyên không coi ai ra gì, khiến cho Long Cố Nhi mất hết kiên nhẫn. Mặc dù Hỷ Ca rời Nam Yên Đại Lục đã lâu, nhưng Long Cố Nhi vẫn chưa quên cô. Cô ta vốn có thành kiến với Hỷ Ca, hiện tại thái độ không thay đổi mấy. Cô ở đây làm gì? Những thứ kia không phải là loại người như cô có thể mua được. Long Cố Nhi liếc Hỷ Ca một cái, hừ lạnh khinh thường. Hỷ Ca thở dài, quên đi. Cùng cô ta gây gổ, thật đánh mất thân phận của mình. Bởi vì một câu nói của Long Cố Nhi, trong nháy mắt sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn lên người Hỷ Ca. Trưởng quỹ, Lai Phúc cũng vậy, ông ta nhìn thấy Hỷ Ca, ánh mắt liền trộn tròn. Lão bản, người đã trở lại. Mặc dù đã gần 3 tháng không nhìn thấy Hỷ Ca, nhưng trí năng của NPC rất không tệ. Lão bản, Hỷ Ca lại là lão bản. Nhất thời âm thanh từ bốn phía truyền đến, ai cũng không nghĩ tới chủ tiệm là Hỷ Ca. Mặc dù cửa hàng này không lớn, nhưng nó là một trong những cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất ở Nam Yên Đại Lục. Tất cả mọi người đều phỏng đoán, lão bản của cửa hàng này là người chơi chức nghiệp sinh hoạt. Rất nhiều công hội muốn chiêu mộ, đáng tiếc chưa có ai từng nhìn thấy lão bản phía sau màn. Bây giờ trưởng quỹ đột nhiên nói cho bọn họ biết, lão bản của tiệm này chính là Hỷ Ca, tâm tình mỗi người đều không giống nhau. Một câu nói của Lai Phúc làm cho mặt Long Cấu Nhi chuyển xanh. Cũng may cô ta không ngu lắm, biết trước mắt không thể đắc tội Hỷ Ca, không thể làm gì hơn khác là nhịn một bụng tức nghẹn, âm thầm mang người của Long Tộc rời khỏi. Long Cấu Nhi, đây không phải là địa bàn của Long Tộc. Lần sau có muốn dương oai, cô cũng nên tìm hiểu rõ rồi hãy mở miệng. Hỷ Ca ở trên lầu, nhìn Long Cấu Nhi đang đi xuống thì nói vọng theo. Còn có, trở về nói với Long Chiến, chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, vực sâu sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói hắn cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Long Cố Nhi nghe Hỷ Ca nói thì dừng lại, sắc mặt xanh mét, rốt cục không thể kiềm chế giống lên. Chuyện của chúng ta và vực sâu không liên quan đến ngươi. Mặc dù vực sâu bị Long Tộc đâm sau lưng một phen, làm cho Phần Thiên bị thương không nhẹ, song mấy ngày nay Long Tộc cũng không được tốt cho lắm. Bởi vì cao thủ của vực sâu đa số giỏi về đánh lén, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng, bọn họ sẽ không ở lại Đông Châu Xích Hỏa mà chạy loạn khắp thế giới. Rất nhiều người thích mảnh đất Nam Yên này, đến đây thường xuyên là lẽ đương nhiên. Chuyện lần trước đã để lại trong lòng bọn họ một nỗi oán hận. Vì vậy, mỗi lần gặp người của Long Tộc đi ra ngoài, chỉ cần đối phương có số lượng ít hơn là họ sẽ nhào vào xử lý sạch sẽ. Ngay cả Long Chiến cũng rất khó khăn mới thoát được mấy vụ đánh lén này. Thành viên Long Tộc đã trải qua những ngày kinh hồn bạt vía như vậy suốt 2 tháng. Vì chuyện của vực sâu, các trưởng lão Long Tộc đã làm ầm ĩ lên không ít lần. Nhiều thành viên vì bị giết quá nhiều lần mà chọn cách rời khỏi Long Tộc, cho nên vừa nghe Hỷ Ca nhắc tới vực sâu, Long Cố Nhi mới có phản ứng lớn đến như vậy. Bởi vì ta là phó bang chủ của vực sâu, Hỷ Ca cười cười. Thầy ta hỏi thăm ca ca của cô, lần sau gặp lại chính là lúc vực sâu tuyên chiến với Long Tộc. Lần này trở về đây không phải chỉ vì muốn tìm người, Hỷ Ca còn muốn thông báo cho các người chơi biết thái độ chính thức của vực sâu. Bọn họ chuẩn bị vung lên. Hỷ Ca tin rằng lời của cô sẽ được lan truyền rất nhanh, đây chính là hiệu quả mà cô muốn. Mặc dù hiện giờ để lộ chuyện này đối với vực sâu sẽ tạo nhiều áp lực, nhưng nếu không có người đến quấy rối, vực sâu sao phải giết gà dỗ khỉ đấy chứ? Riêng với Hỷ Ca, mặc dù bây giờ quan hệ của cô với thứ không bằng trước kia, nhưng Sở Tiêu Ca vẫn ở đây, ai dám động đến cô? Coi như Long Tộc một lần nữa bị buộc phải nhẫn nhịn, cũng đành chịu thôi. Về phần sau khi cô trở lại Đông Châu Xích Hỏa, nếu có bản lĩnh, Long tộc cứ vượt qua đại lục đuổi theo, chỉ sợ bọn họ có đi mà không về. Sau khi Long Khố Nhi dẫn người rời khỏi, đám đông vây xem náo nhiệt cũng dần dần tản hết. Trên lầu 2 chỉ còn lại Hỉ Ca và Thanh Lam. Thanh Lam không phải là người giỏi bắt chuyện, có lẽ vì hai người còn chưa biết nhau nhiều. Sau vài câu khách sáo thì không còn gì để nói, nhưng hắn cũng không có ý rời đi, cố ý ở lại muốn cùng Hỉ Ca ăn cơm. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng không biết tại sao thái độ của Thanh Lam cứ là lạ. Người ta mời mình ăn cơm, cự tuyệt thẳng thừng là không để mặt mũi. Dù không để ý đến Thanh Lam, cũng phải để ý đến Sở Nhị. Nói làm sao, Hỉ Ca từng gọi Sở Nhị một tiếng Nhị Ca. Trong Nam Uyên Thành, Tử Lâu có tay nghề nhất dường như chỉ có Cát Tường. Đứng trước cửa Cát Tường Tử Lâu, trong lòng Hỉ Ca có chút khổ sở. Những chuyện trước kia giống như một thước phim quay chậm, lướt qua trước mắt cô. Chỉ mới hơn 2 tháng mà giống như đã trải qua cả một cuộc đời. Hỉ Ca, sao lại không đi vào? Thanh Lam nhìn Hỉ Ca đứng bên ngoài, không nhịn được gọi một tiếng. À, đến đây. Cát Tường Tử Lâu không thay đổi gì mấy, chỉ là bên trong trang trí xa hoa hơn. Hiện tại, những người đến đây đại đa số đều là người có tiền. Thanh Lam đương nhiên là người có tiền, có rất nhiều tiền là đằng khác. Vì vậy, hắn thuê hẳn một gian phòng, trưởng quỹ mập mạp ưỡn bụng vẻ mặt vui vẻ. Xin chào khách quan, mời ngài đi bên này. Giá thuê một gian phòng ở lầu 2 là 1.000 kim tệ một canh giờ. Nói thật, Hỉ Ca thả đến đầm lầy, vừa ăn vừa nhìn cá sấu bơi qua bơi lại, chứ tuyệt đối không muốn ngồi ở đây ăn cơm, bởi vì cô cảm thấy cô đang ăn chính là kim tệ. Ồ, Hỉ Ca tiểu thư. Tiểu nhị phục vụ gian phòng chữ thiên đi từ trên lầu đi xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Hỉ Ca kinh ngạc lên tiếng hỏi. Trưởng quỹ là NPC, nhưng tiểu nhị nơi này đều là người chơi chân chính. Xin chào. Hỉ Ca gật đầu cười, dù sao lúc trước cô cũng thường xuyên đến đây ăn cơm. Đâu biết, tiếp đó người kia xoay người chạy lên lầu, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Trái tim yếu ớt của Hỉ Ca có chút bị đả kích, thuận tay sờ lên mặt mình. Thật sự dọa người như vậy sao? Chị hai. Không quá 10 giây sau, Sở Tiêu Ca ló đầu ra từ lầu 2. Khách nhân trong quán đều không tự chủ mà ngẩng đầu lên, nhìn vị thích khách áo trắng ở trên lầu chạy như bay xuống. Hỉ Ca giờ mới để ý thấy khách ăn cơm phần lớn là nữ giới. Sau khi nhìn thấy Sở Tiếu Ca thì hai mắt của họ đều sáng lên, chỉ thiếu chút nữa là thét chói tai xông tới xin chữ ký. Tiểu tử này lại đi phóng điện khắp nơi rồi. Cũng không phải một mình Sở Tiếu Ca chạy xuống, theo sau cậu còn có mấy người nữa. Bọn Cát Tường Như Ý vậy mà đều ở đây. Sở Tiếu Ca vừa xuống liền ôm Hỉ Ca xoay 2 vòng. Hôm nay bọn họ vừa gặp mặt ở nhà, cũng không biết cậu bị cái gì kích thích. Hỉ Ca liếc mắt, thật vất vả mới gỡ được cánh tay của em trai ra khỏi người mình. Hỉ Ca, đã lâu không gặp. Cát Tường mỉm cười nhìn Hỉ Ca. Đã lâu không gặp. Thật ra trong lòng Hỉ Ca vẫn rất sợ hãi chuyện đối mặt với bọn hắn. Vấn đề liên quan đến thất tử, rồi nhiều chuyện khác nữa khiến cho lòng cô sinh ra khúc mắc. Mặc dù vẫn giữ liên lạc, nhưng chủ yếu lấy Sở Tiếu Ca làm người trung gian. Vị này là... Lúc này, Cát Tường mới phát hiện ra bên cạnh Hỉ Ca có một người đàn ông. Thanh Lam, phó hội trưởng Thương Lan Công Hội. Xin chào, ta là Cát Tường Như Ý. Trong mắt Cát Tường Như Ý lấy lên một tia sáng. Thương Lan Công Hội sao? Có chút mắc mưu với bọn họ à? Nghe nói, người đối đầu với thất tử chính là hội trưởng bên đó. Xin chào, nghe danh đã lâu. Thanh Lam ngoài cười nhưng trong không cười tiến tới bắt tay. Còn bà nó chứ, hắn tuyệt đối sẽ không quên. 2 tháng trước, thư phái một đội thích khách bao vây hắn, giết hắn, bạo dỡ chiến thần bộ trang. Mặc dù hắn không biết làm sao hội trưởng có thể lấy chiến giáp về, nhưng chuyện này cũng đủ khắc sâu vào trong lòng hắn. Đương nhiên, sau lần ấy, hắn càng nể nang những thích khách có thực lực khủng bố kia. Một đội người đó, tùy tiện chọn ai cũng đều là hàng tinh anh, vậy mà bọn họ lại chơi trò đánh hội đồng, không phải là quá vô sỉ sao? Chị hai, lên lầu ăn cơm đi, em mời chị. Sở Tiếu Ca hưng phấn kéo Hỉ Ca lên lầu, hôm nay đúng là ngày tốt lành, mới nghe được tin tốt, kế tiếp thì thấy chị hai trở lại Nam Uyên, cậu rốt cục có thể yên tâm. Mặc dù Thanh Lam có chướng ngại tâm lý với bọn Cát Tường, nhưng ai bảo hắn muốn mời Hỉ Ca ăn cơm đây? Lại còn chọn địa điểm là đại bản doanh của đối thủ nữa chứ? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo vào gian phòng chữ thiên. Gian phòng này từ lúc Hỉ Ca rời đi vẫn không có gì thay đổi, vẫn là 2 cái bàn, xung quanh ghế để tán loạn, Hỉ Ca quét mắt nhìn, vẫn là 6 cái ghế. Chương 122. Vẫn khỏe chứ? Mặc dù trong lòng Thanh Lam rất kìm nén, nhưng không thể không nói, cùng những người này ở chung một chỗ mà hắn không cảm thấy gì mới là lạ. Bọn Cát Tường Như Ý coi như bình thường, chỉ hơi nóng mắt với hắn một tí. Có thái độ của Sở Tiêu Ca là hơi thái quá. Trên thực tế, Hika phát hiện chỉ cần bên cạnh cô xuất hiện nam nhân, Sở Tiếu Ca liền sẽ kích động. Cũng không biết rốt cuộc Sở Tiếu Ca hưng phấn cái gì, sợ cô ế chồng mông vì không ai thèm sao? Vực sâu ở Đông Châu Xích Hỏa vẫn tốt chứ, gần đây ta nghe nói bên kia có động tĩnh không nhỏ. Tư Văn ngồi cạnh Hika, chiếc đũa trong tay không ngừng vung vẩy cùng Sở Tiếu Ca dành thức ăn, quay đầu nói chuyện phiếm với Hika. Tạm được, cũng không có chuyện gì quá lớn. Sở Tiếu Ca nhanh tay chụp miếng lam sắc hải tinh cuối cùng bỏ vào trong chén, sau đó lại bị Hika trộm mất. Vì phòng ngừa Sở Tiếu Ca giành lại, Hika nhe răng cắn một miếng, khiến cho Sở Tiếu Ca hoàn toàn chết tâm. Ta nghe nói Sánh cùng Phong Nguyệt đang gọi người về, hiện tại Sói Xám Ăn Cừu không có mặt, sợ rằng cô ta sẽ ra tay đối phó với các ngươi. Tư Văn liếc nhìn miếng hải tinh trong bát Hika, vẻ mặt tiếc hận. Hải tinh là nguyên liệu quý hiếm, nếu không phải có Hika ở đây, trên căn bản nhà bếp sẽ không lấy ra chế biến, mỗi tuần mới có thể hái đến một quả. Sau khi được đầu bếp cấp tông sư nấu qua, người chơi ăn vào sẽ có được một tầng lá chắn, phòng ngự cộng 5.000, hiệu lực một tuần. Lời của Tư Văn không khiến Hika kinh ngạc. Trước kia Cuồng Vũ từng nói, tin tức của thứ tuyệt đối không chậm hơn so với thiên nhãn. Lần trước, bọn họ mua tin tức boss Hoàng Kim Mỹ Nhân Ngư thống lĩnh từ Cuồng Vũ, cũng chỉ vì muốn tỏ rõ lập trường với Minh Độ Thiên mà thôi. Thành viên của thứ chủ yếu là chức nghiệp thích khách, mà từ trước đến nay, nhiệm vụ tìm hiểu tin tức đều do thích khách đảm nhiệm. Mặc dù cho tới bây giờ, Hika chưa từng gặp qua người của thứ ở Đông Châu Xích Hỏa, nhưng điều này không chứng tỏ bọn họ không tồn tại ở Đông Châu. Chuyện nhỏ mà, Phần Thiên sẽ giải quyết. Hika không quá quan tâm, Niếp Lãng đi công tác đã về, rất nhanh sẽ vào trò chơi. Sánh cùng Phong Nguyệt nếu muốn động thủ thì phải thừa dịp hai ngày này mà ra tay. Gần đây, Phần Thiên đang đem tinh anh của vực sâu điều về, nếu thật phải đánh nhau đó mới là chuyện thú vị. Bề ngoài, thành viên vực sâu không yếu, đó là nói bề ngoài. Thế lực ẩn tàn của vực sâu, những tinh anh núp ở tứ đại lục vốn ít khi lộ diện. Để đối phó với Thương Lan Công Hội thì chưa được, nhưng đối phó với Long Tộc cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Quan trọng là, những việc này không liên quan đến Hika. Ai bảo Phần Thiên với Phi Khuynh Thành biến mất một thời gian dài, cho nên bây giờ hai người đó lo mà xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong bang đi. Như vậy, lần này vì sao ngươi lại tới đây? Nếu là chuyện nhỏ như trong lời nói, e rằng ngươi cũng sẽ không tự một mình đi một chuyến này đi. Từ Văn hạ mắt. Nói chuyện với người thông minh không cần phải quanh co. Hika không khách sáo nói thẳng. Ta muốn Mặc Phi. Mặc Phi đang vùi đầu ăn, đột nhiên phát hiện không khí xung quanh có gì đó không đúng, ngẩng đầu, vẻ mặt mê man nhìn mọi người. Ngươi muốn Mặc Phi? Lời này quá kích thích, không biết chừng có thể khiến ai đó chết thảm nha. Khụ khụ, chị hai, sao chị lại muốn Mặc Phi ca? Ta chỉ muốn mượn hắn dùng một chút thôi, bảo đảm xong chuyện sẽ trả lại. Hika đầu đầy hắc tuyến, bọn họ làm sao lại có vẻ mặt quỷ dị như vậy chứ? Nhanh như vậy? Cát Tường Như Ý không cùng mọi người nháo, rất nhanh hiểu được ý tứ của Hika. Hika chạy tới mượn kiếm khách, chỉ có thể vì boss thống lĩnh cấp 70. Ta cùng Phần Thiên ra điều kiện, nếu bạo ra trang bị kiếm khách, sẽ ưu tiên cho các ngươi chọn một món, sau đó mới nói tới đãi ngộ. Hika hiểu, nếu là tới cầu người phải ra giá lớn, bằng không sẽ không thể khiến người ta xuất toàn lực được. Huống chi, thực lực của Mặc Phi xứng đáng với cái giá đó. Mặc Phi vừa nghe thấy, ánh mắt lóe lục quang. Ưu tiên à, nếu có thể bạo ra được trang bị sử thi không phải có nghĩa là... Hắc hắc. Ta đi. Không đợi người khác lên tiếng, Mặc Phi đã vọt đến trước mặt Hika, thâm tình nắm tay Hika lắc lắc. Hika, ta biết ngươi tốt nhất, có chuyện tốt sẽ nhớ tới ta. Boss thống lĩnh kia, thứ không phải không thể đánh, mấu chốt là bọn họ không cần. Nếu không có người bỏ tiền muốn mua vật phẩm đặc thù, bọn họ căn bản sẽ không có chủ ý đánh nó, bởi vì tiêu hao và lợi nhuận không xê xích bao nhiêu. Lý do ư? Thứ phát triển rất lệch nha. Thành viên bên trong hơn một nửa là thích khách. Hậu quả của việc phát triển lệch pha này là lúc đi đánh đại boss dễ xảy ra tình trạng bị quân công, thích khách đều từ trận giáo trọi. Nhưng điểm lợi thế của sự lệch pha này là nếu bọn họ PK trên quy mô lớn, đối thủ của họ nhất định sẽ có kết cục rất thảm. Vực sâu muốn đánh boss thống lĩnh. Thành Lam không nhịn được hỏi một câu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thường Lan Công Hội còn đang tìm thông tin, chưa có kết quả, không nghĩ tới động tác của vực sâu lại nhanh như vậy. Đáng tiếc là vực sâu không có kiếm khách dũng mãnh, nếu không cũng sẽ không chạy tới đây tìm người. Lại nói, có thể mời đến kiếm khách thứ bậc này cũng tính là một thực lực đi. Người bình thường mời được Mặc Phi sao? Hoặc là ở trong mắt Hika, người như Mặc Phi cũng không có gì đặc biệt, cũng hai mắt, hai mũi, cái miệng như ai. Còn trong mắt người khác, Mặc Phi chính là hạng cao thủ không thể với tới, một nhân vật thần thánh. Mấy người ở đây, trừ bỏ Hika không có mặt trên bảng xếp hạng, người nào cũng là loại không dễ trêu chọc. Về lý thuyết, so với thuật sĩ đứng đầu bảng xếp hạng, lực công kích của Hika cao hơn đến 2 lần. Nhưng ai bảo trang bị của cô lại kém quá như vậy? Hiện tại đã hơn cấp 60 mà còn mặc 6 trang cấp 38. Mặc dù bộ 6 trang này có thuộc tính nghịch thiên, nhưng cũng không thể thay được sự thật là nó chỉ mới có cấp 38. Ừ, đại khái khoảng 2 ngày sau thì mọi người sẽ trở lại gần hết. Hika cũng không sợ đem chuyện này nói với Thanh Lam. Dù cho vực sâu có vô tình đối địch với Thương Lan công hội, nhưng xem ý tứ, Thanh Lam lại không có ý gây chuyện bất lợi cho cô. Hơn nữa 2 ngày sau, chuyện này cũng không còn gì là bí mật nữa. Sau khi đánh boss xong, nhất định vực sâu sẽ công khai video. Đến lúc đó, thế lực của vực sâu lớn mạnh bao nhiêu, đại thể mọi người trên thế giới đều sẽ biết. Khi đó bảng xếp hạng bát đại công hội nhất định phát sinh biến hóa lớn. Cho ta đi theo có được không? Thành Lam suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói. Mặc dù hắn là kiếm khách cực phẩm, nhưng hắn là người của Thương Lan, yêu cầu như vậy sẽ khiến người ngoài có ý kiến. Hika kinh ngạc nhìn Thanh Lam chầm chầm, khiến cho mặt hắn đỏ ửng lên. Ta nghĩ đi xem, Thương Lan công hội rất nhanh cũng sẽ đánh thống lĩnh, ta muốn biết các số liệu, nếu không được thì thôi vậy. Không thành vấn đề, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chủ tanh và phó tanh đều có đủ, lại là hạng cao thủ hạng nhất nữa, có vấn đề cái quỷ ấy. Nếu Hika có thể mang hai cao thủ kiếm khách trở về, bọn Phần Thiên còn không mừng đến chết đi. Hơn nữa, Hika trong bụng cười trộm, có hai tên này miễn phí quảng cáo, chỉ cần video vừa tung ra, sợ rằng cả thế giới sẽ nổ tung luôn, ha ha. Về thù lao, bang chủ của chúng ta sẽ bàn với ngươi sau. Không cần tiền, ta chỉ đi theo xem một chút, cũng coi như kiếm được thêm kiến thức. Thanh Lam nhìn bề ngoài hơi lãnh khốc, nhưng sau khi chân chính tiếp xúc mới biết hắn là loại người dễ mắc cỡ. Đây là quy củ. Hika nhún nhún vai, nếu Mặc Phi không lấy tiền, cô có thể làm chủ. Còn Thanh Lam, mặc dù hắn tự nguyện đi, nhưng thân phận của người ta như thế, coi như hắn không quan tâm đến số tiền kia, nhưng có một số thủ tục không thể không làm. Ta nói này Hika, ngươi cho hắn một thanh kiếm không phải là tốt rồi sao? Truyền kỳ cự kiếm cũng có thể so với sử thi trang bị đi. Mặc Phi che miệng nói. Ta vừa mới mua một thanh rồi. Thanh Lam đầu đầy mồ hôi, sớm biết hắn còn bỏ nhiều tiền như vậy để mua kiếm làm gì? Coi như hắn là người có tiền, nhưng một lần lấy ra 20 vạn cũng không phải là một con số nhỏ đâu. Không phải ai cũng như Hika, bán một thanh vũ khí, qua tay liền kiếm lời hơn 10 vạn kim tệ. Phúc! Sở Tiêu Ca đem toàn bộ nước trái cây trong miệng phun ra, nhìn Thanh Lam một cách kỳ quái. Không phải chứ, ngươi chính là người mua thanh kiếm đó. Khi cậu từ trong miệng Hika biết được để chế tạo một thanh truyền kỳ cự kiếm cần tốn bao nhiêu tiền, Sở Tiêu Ca hết sức tò mò, rốt cuộc người nào tiêu tiền như rác, đem 20 vạn kim tệ mua vũ khí đó về. Hôm nay đã có dịp nhìn thấy đại gia chân chính. Hika quay đầu nhìn Thanh Lam. Cũng được, sau khi trở về ta sẽ bảo Phần Thiên trả cho ngươi 20 vạn kim tệ, sau đó sẽ rèn cho ngươi một thanh kiếm, vậy có được không? Thù lao này không tính là cao, nhưng Thanh Lam là nhân tài hiếm có, việc này đáng giá. Dĩ nhiên Hika hoàn toàn có thể không cần trả thêm thanh kiếm, có điều cô nghĩ kỹ rồi, một thanh kiếm đổi lấy một cái nhân tình vì sao không làm chứ? Ngươi biết rèn kiếm? Thanh Lam choáng, ngu ngốc toàn tập, hắn vẫn nghĩ rèn đúc gì gì đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Hika chỉ cười chứ không trả lời, Mặc Phi trực tiếp lấy ra hai cây truyền kỳ cự kiếm, tay phải cầm một cây, tay trái cầm một cây. Thanh Lam nhìn thấy, thiếu chút nữa hộc máu. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng so với thời gian dự tính sớm hơn 2 ngày, Hika không muốn trở về nhanh như vậy. Nếu đã gặp mặt bọn Cát Tường, lời vẫn giấu trong lòng không dám hỏi, cô có chút nhịn không nổi rồi. Sau khi ăn tối xong, Thanh Lam bị Sử Tiếu Ca cùng Mặc Phi kéo ra ngoài, Tư Văn chào Hika xong cũng lui xuống xử lý công việc. Trong gian phòng chỉ còn lại Hika và Cát Tường. Vẫn khỏe chứ? Nghe Cát Tường đột nhiên mở miệng hỏi câu này, Hika ngẩn người, nhìn về mặt ngơ ngác của Hika, Cát Tường cười cười nói tiếp. Lão đại nhờ ta hỏi dùm. Chương 123, anh là đồ ngốc. Anh ấy sao rồi? Lời của Cát Tường khiến cho ống tay áo của Hika bất giác rung lên. Chưa chết. Nhớ tới cây bao đặt trên giường không khác nào sắp ướp. Sống dở chết dở, hơn nữa còn cực kỳ không chịu phối hợp để người khác chữa trị. Cát Tường đang tức muốn xịt khói. Tên kia lúc mới tỉnh lại, không thèm nhìn xem trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, lại muốn tiến ngay vào trò chơi. Tư Văn sợ hắn xảy ra chuyện nên không đồng ý, kết quả hắn không chịu phối hợp chữa trị. Cả đám sau đó phải vất vả lắm mới giữ được tính mạng cho hắn. Đến lúc có thể an toàn mang vào mũ giáp trò chơi, tên kia lại không biết cảm kích gì cả. Ta nói, thần Phật cũng không khó chiều bằng hắn nha. Ngoài Hika ra, sợ rằng hắn sẽ chẳng nghe lời ai hết. Cát Tường oán giận kề khổ, khiến Hika không nhịn được khẽ cười một tiếng, cô ngập ngừng hỏi. Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng sao? Chuyện của Hoa Gia đã truyền ra ngoài, Hỉ Ca không nghĩ tới Á Thất lại làm vậy. Trong một đêm, Hoa Gia khổng lồ cứ thế biến mất vô tung. Đúng ha, hắn còn không phối hợp trị liệu, chúng ta nói cái gì hắn cũng không nghe, hay là ngươi đi khuyên hắn một chút. Cát Tường biết, Á Thất rất muốn, nhưng lại không dám liên lạc với Hỉ Ca. Tuy chuyện này đối với đám người bọn họ mà nói chẳng phải là chuyện đại sự gì, nhưng Hỉ Ca dù sao cũng là người bình thường. Người bình thường gặp phải tình huống như thế này lại biết mọi chuyện là do Á Thất gây ra, hắn sợ Hỉ Ca sẽ oán hắn. Á Thất biết hắn không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh băng của Hỉ Ca, vì vậy từ suy nghĩ rất muốn gặp, lúc mới tỉnh lại biến thành suy nghĩ không dám gặp của hiện tại. Ta biết. Hỉ Ca trầm mặc hồi lâu, không nhịn được mà thở dài. Tên nam nhân kia thật giống một đứa trẻ, cô làm sao ghét được hắn đây? Vậy tốt quá, tên kia từ lúc tỉnh lại ngày ngày đều ôm điện thoại ngẩn người. Nói xong những lời này, Cát Tường đứng lên vỗ vỗ vai Hỉ Ca. Lão đại giao cho ngươi, ta đi ra ngoài. Ừ. Hỉ Ca có chút bất đắc dĩ đồng ý, lại cảm thấy hình như mình bị Cát Tường gài bẫy, còn là tự nguyện mắc bẫy nữa. Vốn còn chưa đến thời gian lock out, chẳng qua sau khi nghe Cát Tường kể chuyện thì Hỉ Ca không có tâm tình ở lại trong trò chơi, cô vội vã lock out. Hiếm khi vào thời điểm ban ngày mà cô bước ra khỏi cửa phòng. Trong nhà hiện giờ cực kỳ yên tĩnh, Sở Tiêu Ca với Tiểu Cửu cũng đều đang trong trò chơi. Cho đến bây giờ, Hỉ Ca vẫn chưa biết tên của Tiểu Cửu trong trò chơi, cô ta cố làm ra vẻ thần thần bí bí, Hỉ Ca cũng chả thèm hỏi. Đi xuống dưới lầu, ngồi vào ghế salon ở phòng khách, ngẩn ngơ nhìn quảng cáo trên TV hơn 20 phút. Điện thoại trong tay Hỉ Ca đã có chút bị nắm đến nóng lên, cô vẫn còn do dự. Cô không biết phải nói gì với A Thất, cảm giác có chút lúng túng. Chán nản đem điện thoại ném sang một bên, một mình ngồi trên ghế salon, Hỉ Ca ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Cửu không biết từ lúc nào đã nằm trên ghế sofa xem phim thần tượng. 2 phút sau trôi qua, Hỉ Ca nhặt điện thoại lên, mở ra gửi đi một tin nhắn. Trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương, ánh nắng chói chang bị rèm cửa sổ màu vàng nhạt ngăn cách với bên ngoài. Một luồng gió lén lén thổi đến, đem rèm cửa vén lên, khiến ánh nắng lặng lẽ chui vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản đến nỗi làm người ta phát giận. Ngoài một cái giường lớn đến khoa trương thì cũng chỉ có một cái ghế. Lúc này, ngồi trên ghế là một ông lão hơn 50 tuổi, mà ở trên giường là một nam nhân toàn thân cuốn băng. Rất hiển nhiên, nam nhân này chính là A Thất. Thất thiếu gia, ông lão do dự một lúc mới mở miệng nói. Ừ. Vươn tay ra, trên cổ tay cột một cái nơ con bướm xinh đẹp. Á Thất không nhìn vào cái nơ bướm mà lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay. Hành động lần này của thiếu gia khiến các trưởng lão rất bất mãn. Ông lão nhíu mày, giọng lộ vẻ không vui, coi như người trước mắt này là địa vị rất cao, thực lực cũng mạnh đến kinh khủng, nhưng hành động lần này của hắn đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Cho nên, Á Thất ngay cả mí mắt cũng không động. Băn khoăn do dự từ trước đến nay không phải là tác phong của hắn, huống chi những lão đầu tử đáng chán kia cũng nên sớm có người thu thập rồi. Hội trưởng lão quyết định thu hồi quyền lợi mà thiếu gia đang sở hữu, còn có mấy ngày này thiếu gia tốt nhất không nên đi ra ngoài. Nghe ông lão nói, miệng Á Thất khẽ nhếch lên một nụ cười. Bọn họ có phải cho rằng Hoa Đán cùng Hoa Vĩ Nguyên không đáng chết? Nhìn thấy nụ cười không rõ ràng của Á Thất, ngực ông lão đột nhiên nhảy lên một cái. Những năm qua, tình hình quá an ổn làm ông quên đi những chuyện từng xảy ra. Ông còn nhớ ngày đó, khi ấy ông còn hãy rất trẻ, nhìn thằng bé 7 tuổi đứng trước thi thể của cha mẹ nó, vừa cười vừa nói với Hoa Gia đại trưởng lão. Nếu hôm nay tôi không chết, thì người chết sẽ là ông. Đã từng là người đứng đầu giới hắc ám, Hoa Gia đại trưởng lão căn bản không nghĩ tới, chỉ trong vòng 5 năm, mạng của ông ta lại kết thúc bởi vì đứa trẻ choi choi đó. Từ đó về sau, cái tên An Thất truyền khắp giới hắc đạo, hắn rút dao ra ở đâu, nơi đó không còn người sống. Chỉ là Hoa Đán cùng Hoa Vĩnh Nguyên hiện giờ đã được đón về tổng bộ, coi như đám người xung quanh An Thất có thực lực phi phàm, cũng không thể làm được gì, huống chi hắn còn đang bị thương nặng như vậy. Nhìn bộ dáng vùi đầu suy nghĩ khổ sở của ông lão, An Thất mất hứng nói, yên tâm, trước khi người của Hoa gia chết hết, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Hy vọng Thất thiếu gia tuân thủ lời đã nói, cáo từ. Ông lão không muốn ở lại nơi này quá lâu, mặc dù người đang nằm trên giường hiện giờ đối với ông chẳng có tính uy hiếp gì, nhưng loại đao liếm máu người này chỉ cần bọn họ còn sống thì đều là bom hẹn giờ, có thể đứng xa một chút thì ngàn vạn lần không nên tới gần. Không tiễn, Á Thất ngay cả đầu cũng không ngẩng, tiếp tục nhìn điện thoại di động. Đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía rèm cửa, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười quỷ dị. Lão già kia thật sự cho rằng hắn dễ dàng nhận thua như vậy sao? Hắn chỉ sợ tên biến thái kia đã bắt đầu động thủ rồi. Thật ra hắn biết một thân thương tích của hắn không phải tất cả đều do Hoa Gia gây ra. Không đúng, phải nói hơn phân nửa thương tích của hắn là do tên biến thái kia làm ra. Nếu không phải hắn trúng phát đạn của tên kia, làm sao hắn có thể thất bại chứ? Tên kia chính là bỏ đá xuống giếng. Đang lúc A Thất một bụng buồn bực, điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên. A Thất gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ rằng hắn đang thấy ảo giác. Từ năm 7 tuổi đến giờ, hắn cầm dao giết người mà không hề biết run tay. Thế nhưng bây giờ, cầm một cái điện thoại di động lại khiến hắn run rẩy không ngừng. Hít sâu một hơi, mở ra tin nhắn, phía trên hiện lên mấy chữ. Anh có khỏe không? Không khỏe, anh muốn lắm mà không khỏe được. Cúi đầu liếc nhìn băng cuốn trên người, thở dài, hắn chỉ bị đâm hơn 10 đao và trúng một phát đạn thôi. Bọn Cát Tường thật sự là làm lớn chuyện, giống như tận thế đến nơi rồi vậy. Nếu để bộ dáng hiện giờ đi gặp Hỉ Ca, không biết cô sẽ tức giận như thế nào đây. Mặc dù hắn có lòng về muốn gặp cô, nhưng nơi này hiện tại không do hắn quản. Dưới sự phân phó của Cát Tường, ở đây ngay cả một cọng lông chim cũng không lọt qua được. Cũng may tên biến thái kia có xuất thủ chừng mực, ít nhất cũng đã không xuống tay ở chỗ hiểm. Dù vậy lúc hắn trở về cũng vì thiếu máu quá nhiều mà suýt chết ngay tại chỗ. Lúc Cát Tường nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa bị hù chết. Ngay cả Tư Văn là một người trầm mặc nhất cũng phải nổi đoá lên. Quên đi, hắn còn phải đàng hoàng làm dưỡng thương nữa. Ôm điện thoại di động nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, Hỉ Ca cười có chút bất đắc dĩ. Nếu như vậy, đừng kéo dài thêm nữa, tắt thở sớm chút đi. Hỉ Ca cũng không khách khí, câu đầu tiên liền làm cho A Thất thiếu chút nữa hộc máu tức chết. Hỉ Ca, em còn tức giận sao? Thật xin lỗi. Một lúc sau, lúc Hỉ Ca chờ đến sắp ngủ gật, âm thanh báo tin nhắn chợt vang lên. Nhìn câu nói trên điện thoại, đầu tiên Hỉ Ca ngây người một chút, theo bản năng lắc đầu một cái, ngay sau đó mới nhớ là người kia không thể nhìn thấy hành động của cô. Nếu vẫn còn tức giận thì cô sẽ không chủ động tìm hắn. Anh là đồ ngốc, em không nói chuyện với đồ ngốc. Ném điện thoại di động xuống, Hỉ Ca tâm tình thật tốt đi đạp cửa phòng Sở Thiếu Ca, mạnh mẽ ép buộc Sở Thiếu Ca rời khỏi trò chơi, lại đem Tiểu Cửu từ trên sofa lôi xuống, cố ý muốn lập hội hát hò. Tiểu Cửu và Sở Thiếu Ca hai người nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Tiểu Cửu ôn hòa, dùng thức ăn hấp dẫn và bức ép, lúc này mới khiến Hỉ Ca an phận. Ban ngày, hàng xóm bên cạnh có hai người già, sợ rằng tiếng hát của Hỉ Ca sẽ khiến họ phát bệnh tim mà chết. Trên thực tế thì tiếng hát của ba người bọn họ đều rất dọa người. Tâm tình rất tốt nhỉ? A Thất nằm trên giường ôm điện thoại di động cười khúc khích. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một anh chàng mặc áo blue trắng, khuôn mặt tuấn tú lãng tử tiến vào, nhìn bộ dáng cười đến vui vẻ của A Thất không nhịn được liếc hắn một cái. Lúc nào ta mới khỏe hẳn? Khó có dịp nhìn thấy bệnh nhân chịu phối hợp như vậy, nhưng bác sĩ không được vui vẻ cho lắm. Ít nhất phải chờ 2 tháng. 2 tháng? Quá dài đi. A Thất dùng ánh mắt không được tín nhiệm, liếc nhìn tên lang băm. Nếu không phải tại lúc đầu ngươi không phối hợp điều trị, thì hiện tại ngươi đã có thể xuống giường rồi. Phải nói là ai bảo hắn để cho mọi người lo lắng, bắt giam hắn 2 tháng để trừng phạt là nhân từ lắm rồi. Nhìn mặt bác sĩ bắt đầu biến thành màu đen, A Thất rụt cổ một cái. Được rồi, 2 tháng thì 2 tháng, cùng lắm thường lúc bọn họ không để ý lén chạy đi là được. 2 tháng này, ba người chúng ta sẽ không rời khỏi đây một bước, ngươi chết tâm đi. Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi hừ một tiếng. Biết nhau nhiều năm như vậy, nếu còn không biết suy nghĩ của tên kia thì thật uống phí với 2 tiếng anh em. Các ngươi không phải còn bề bộn nhiều việc sao? A Thất vẫn chưa từ bỏ ý định. Giúp ngươi hoàn toàn hồi phục mới là điều quan trọng nhất. Có thể thương lượng một chút không? Được rồi, hắn nhận bọn họ lợi hại. Không có thương lượng. Đàm phán thất bại, A Thất chán nản, ai bảo hắn bây giờ không đánh lại người ta đây? Chương 124, đánh cuộc. Tin nhắn của Hỉ Ca rõ ràng đã cho A Thất dũng khí. Huống chi A Thất không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên biết nên thuận thế tấn công. Thỉnh thoảng, A Thất sẽ gửi cho Hỉ Ca một tin nhắn đùa giỡn một chút. Lúc tâm tình Hỉ Ca tốt thì để mặc cho hắn đùa giỡn, tâm tình khó chịu thì đi kích động lại hắn. Hỉ Ca không có phát hiện, tin nhắn của hai người bọn họ hiện giờ chẳng khác gì tin nhắn của hai người đang yêu nhau. Chỉ là nội dung tin nhắn có chút kỳ dị. Bây giờ Hỉ Ca đã biết thân phận thật của A Thất, liền biến thành một đứa bé tò mò. Trước đây thông qua máy tính, cô cũng biết rất nhiều về cái thế giới hắc ám thần bí kia, nhưng vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ trong lòng. Tin tức dù sao cũng chỉ là tài liệu trên giấy, những văn kiện đó có thể là giả. Hỉ Ca thích nghe A Thất kể chuyện về thế giới kia hơn. Nhưng dù cô hỏi thế nào đi nữa, chuyện về Hoa Gia, A Thất nhất định không nhắc tới dù chỉ là một chữ. Cuối cùng Hỉ Ca đành phải bất đắc dĩ quên đi. Đối với cô mà nói, tin tức tốt nhất chính là A Thất rất nhanh có thể vào lại trò chơi. Mặc dù trên người hắn đang bị thương, nhưng hiện tại khôi phục khá là nhanh. Trong trò chơi sẽ không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn được bác sĩ Tư Văn cho phép là được. Hika thế nào cũng không nghĩ tới Tư Văn lại là bác sĩ. Nghĩ đến Tư Văn tính tình âm hiểm phúc hắc, Hika vẫn cảm thấy tên này thích hợp bay về cổ đại làm quân sư cọt mo hơn. Nhìn Hika vui vẻ về phòng lên trò chơi, Tiểu Cửu vẫn như cũ đầy bụng lo lắng. Sở Tiêu Ca ngồi trên ghế salon, nhìn Tiểu Cửu bưng nước và trái cây tới, cầm một miếng dứa ngẩng đầu lên nói với cô. Sao vậy? Hóa ra có người vẫn còn sống, ta sợ họ sẽ đối phó với Hika. Tiểu Cửu ngồi vào bên cạnh Sở Tiêu Ca cho mày nói. Trước đây A Thất ở chỗ này, tất nhiên không ai dám đến mảng tối, nhưng bây giờ A Thất không có ở đây, Hoa Gia còn bị ép đến đường cùng, cô chỉ có một mình, sợ rằng không ứng phó được. Hoa Gia rất lợi hại sao? Sở Tiêu Ca khẽ nhíu mày. Ừ, đã từng rất lợi hại. Từ khi gia chủ đời trước của Hoa Gia chết trong tay A Thất, thì Hoa Gia bắt đầu xuống dốc không phanh, nhưng khi A Thất bị hội trưởng lão buộc phải thề, vĩnh viễn không được động đến người của Hoa Gia, lúc này Hoa Gia mới được bình yên mà phát triển như vũ bão. Kết quả là 10 năm sau, A Thất lại đem Hoa Gia tiêu diệt. Việc làm này căn bản giống như muốn gây hấn với hội trưởng lão đầy quyền uy vậy. Không biết tiếp theo, hội trưởng lão sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với A Thất. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiểu Cửu muốn Hika rời khỏi A Thất. Hika khi bị liên lụy, cuộc sống sau này sẽ long trời lở đất. Khi đó cả Sở gia cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Sở Tiểu Ca biết Tiểu Cửu lo lắng chuyện của Hika và A Thất. Mặc dù đứng trên lập trường gia tộc mà xét, Hika và A Thất không nên ở cùng một chỗ. Nhưng cậu đời này chỉ có một người chị bảo bối, cho nên vô luận Hika làm gì, cậu đều sẽ ủng hộ. Tính tình Hika vẫn luôn quá tỉnh táo, khó có được lúc cô đấu đá bừa bãi một lần. Cậu thân là em trai, nên đem con đường phía trước dọn dẹp sạch sẽ cho chị mới phải. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm. Tiểu Cửu lo lắng ngước nhìn cửa phòng trên lầu đang đóng chặt, không thể nhịn được mà thở dài. Trở lại trò chơi, bọn Cát Tường đều đã trở về từ lâu, mặc dù vẫn còn một ngày, nhưng cô với mấy người đó trước kia chưa từng phối hợp, trước hết muốn mài giũa độ ăn ý, vì vậy Hika cùng với Thanh Lam và Mặc Phi chuẩn bị lên đường. Sở Tiêu Ca cũng đòi đi theo, nói là muốn bảo vệ Hika, chỉ là Hika cảm thấy em trai càng giống đi ngắm mỹ nữ hơn. Khi Hika nói cho nó biết Phi Khuynh Thành hiện giờ là phó bang chủ của vực sâu, nó thiếu chút nữa đã muốn nộp đơn xin gia nhập vực sâu rồi. Không lay chuyển được Sở Tiêu Ca, Hika chỉ có thể cho nó đi cùng. Sau khi trở lại vực sâu, Phần Thiên biết Hika đem về hai kiếm khách loại xịn, vui mừng đến không khép được miệng. Phần Thiên không phải là người tính toán chi li, cho nên rất nhanh cùng với Thanh Lam và Mặc Phi nói chuyện ổn thỏa. Hai bên đều hết sức hài lòng, ngay cả Sở Tiêu Ca, Phần Thiên cũng cấp cho nhiều lợi ích. Mặc dù Sở Tiêu Ca là em trai của Hika, nhưng dù sao người ta cũng là người có thực lực, mang ra để làm quảng cáo tuyệt đối có hiệu quả. Đối với việc quay video lúc đánh boss, Mặc Phi không có ý kiến gì, nhưng Thanh Lam trước hết cần xin chỉ thị của hội trưởng. Suy cho cùng, hắn cũng là người của một công hội lớn, nếu đột nhiên xuất hiện cùng với thành viên vực sâu, thật không được tốt cho lắm. Không nghĩ tới, Sở Nhị lại đáp ứng ngay. Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ có một điều mà Hika không hiểu, đó là Sánh cùng Phong Nguyệt chưa tìm đến vực sâu gây phiền phức, giống như đột nhiên bốc hơi vậy. Nếu cô ta động thủ còn tốt, nhưng cô ta lại không có động tĩnh gì, điều này mới khiến cho người ta lo lắng. Phần Thiên luôn phái người theo dõi, bất luận cô ta có dục dịch gì, tin tức sẽ truyền tới tai bọn họ. Hika liền thanh thản ổn định cùng đội ngũ đi soát tiểu quái. Dựa theo bố trí của Phần Thiên, đội chính chỉ cần 10 người, những người khác chỉ phụ giúp công kích. Hika, Sở Tiểu Ca, Phi Khuynh Thành, Cuồng Vũ, Cô Tử, Thanh Lam, Mặc Phi và ba dược sư giỏi nhất trong bang thành lập thành đội chính. Phần Thiên là bang chủ nên phải chủ trì toàn cuộc, vì vậy không thể ở trong đội chính, chỉ có thể ở bên cạnh chỉ huy. Để thử tay nghề đánh boss, phó bản rõ ràng là nơi tốt nhất. Cấp bậc của mọi người ở đây đều tầm 65. Thanh Lam, Sở Tiểu Ca và Mặc Phi đều có cấp bậc tương đối cao, vừa đủ để vượt qua phó bản dễ dàng hơn. Ở trong thị thế, từ cấp 50 trở lên thì phó bản đều có tính tới độ hoàn thành. Nếu độ hoàn thành càng tốt, lúc rời khỏi phó bản, Khai Bảo Dương sẽ được đến thứ càng có giá trị. Tất nhiên vận khí cũng là điều rất quan trọng. Phó bản cấp 60 ở Đông Châu Xích Hỏa có thể dùng truyền tống trận để vào. Hika dẫn theo đội đi theo truyền tống viên. Thế nhưng hết sức không khéo gặp phải Sánh Cùng Phong Nguyệt trên đường đi. Kỳ thật ban đầu Hika không nhận ra cô ta, bởi vì Sánh Cùng Phong Nguyệt đã đổi một thân trang bị, đó là một bộ nguyên tố sáo trang. Sau khi mặc vào trên người tản ra hồng quang nhàn nhạt, thêm hỏa hệ công kích rất cao, hơn nữa trên đó còn khảm thêm hỏa thạch. Nguyên tố sáo trang cùng với ám kim sáo trang có một điểm giống nhau duy nhất là thuộc tính công kích. Mặc trang phục này vào, đi tìm người chơi băng hệ hoặc thủy hệ PK, nhất định sẽ có được hiệu quả cao. Hika. Đang đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Hika sửng sốt, nhìn lại mới biết là Sánh cùng Phong Nguyệt. Có chuyện gì? Hika quan sát cô ta một phen, đối với việc cô ta đổi trang phục có chút suy nghĩ. Vốn dĩ, boss ở Đông Châu Xích Hỏa đều có thuộc tính hỏa, chỉ có kẻ ngu mới có thể mặc một thân trang phục hỏa hệ đi đánh boss. Suy ra, Sánh cùng Phong Nguyệt đang muốn tìm người PK, đối tượng sẽ không phải là mình chứ. Hika vô cùng uất ức mà nghĩ, lại nhìn ánh mắt hung tợn của Sánh cùng Phong Nguyệt, e là cô đã đoán đúng rồi. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Vừa nói, Sánh cùng Phong Nguyệt vừa đưa ra chiến thư. Nhìn chiến thư giấy hồng chữ vàng, Hika ngẩng đầu nhìn Sánh cùng Phong Nguyệt. Sao ta phải tiếp nhận thư khiêu chiến của ngươi? Chuyện nhảm chán như vậy, vì sao cô phải làm chứ? Hika từ trước đến nay làm việc gì có tính toán, cùng với cô ta PK chẳng có gì tốt cả. Hika không cần danh lợi, cô tình nguyện chạy đi rất Sở Tiếu Ca mấy lần cho vui. Sở Tiếu Ca nằm trong bảng xếp hạng nhân vật thế giới, nhưng khi PK với cô, nó không dám đánh trả, điều này thật là sảng khoái. Nếu như ngươi không nhận chiến thư, ta sẽ công bố với toàn thế giới, đến lúc đó Tây Vực sẽ phải chịu đả kích lớn. Sánh cùng Phong Nguyệt cười lạnh nói. Hika sững người nhìn chằm chằm cô ta thật lâu, phát hiện Sánh cùng Phong Nguyệt lần này đã thông minh hơn. Suy nghĩ cẩn thận một chút, thật ra thì đánh một trận cũng có chỗ tốt. Nếu như cô thật sự cự tuyệt Sánh cùng Phong Nguyệt, chuyện này dù không phát sinh như Sánh cùng Phong Nguyệt nói, nhưng cũng là một chuyện phiền phức. Dù sao Hika đang là phó bang chủ của vực sâu, dĩ nhiên Hika hoàn toàn có thể không để tâm đến cô ta. Đợi đánh boss thống lĩnh xong, quăng video lên, còn ai có thể để ý việc phó bang chủ cự tuyệt chiến thư của Sánh cùng Phong Nguyệt chứ? Từng nghe qua, Sánh cùng Phong Nguyệt là báu vật của Xích Hỏa Đại Lục, nhưng trên thế giới, cô ta vốn không là cái đinh gì. Chỉ có thể tính là người chơi tinh anh thôi, thịnh thế này cho tới bây giờ không có thiếu người chơi tinh anh. Đồng ý với ngươi cũng không phải là không được, nhưng đánh như vậy thật vô vị, không bằng chúng ta đánh cuộc chút đi. Nếu đã quyết định xuất thủ thì phải tính toán một chút. Hika cũng không muốn sau này ngày ngày đánh nhau với trẻ con, không có việc gì lại bị người ta sau lưng bắn lén. Cho dù Sánh cùng Phong Nguyệt là người của Liếp Lãng, sợ rằng lần này không tránh khỏi việc làm mất mặt Liếp Lãng thêm lần nữa. Ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Sánh cùng Phong Nguyệt vốn muốn mang người đến gây phiền toái cho vực sâu, kết quả Liếp Lãng lại phái người cảnh cáo cô, không để cô trực tiếp dính vào. Từ đáy lòng Sánh cùng Phong Nguyệt vẫn rất sợ Liếp Lãng, cho nên nhịn không được nhất thời xúc động, bỏ ra số tiền lớn mua một bộ nguyên tố trang bị, chỉ vì muốn có thể quang minh chính đại đánh bại Hika. Ở Đông Châu Xích Hỏa, rất ít người nhìn thấy Hika PK với người khác. Bình thường lúc Hika luyện cấp, bao giờ cũng đi một mình. Sánh cùng Phong Nguyệt vốn đoán không được thực lực của Hika. Tuy nói, lần trước Hika đã giết Đoạn Lang và Thiên Lang, nhưng Đoạn Lang nói đó là do hắn nhất thời sơ ý, chúng phải bẫy cô Hika mà thôi. Hơn nữa bên cạnh Hika còn có người giúp một tay. Có người cho là Đoạn Lang giữ mặt mũi cho mình, có người lại bảo hắn là nói thật. Bất kể thế nào, Hika cũng chưa từng ra mặt giải thích. Sánh cùng Phong Nguyệt rất tự tin vào thực lực của mình. Cô tự nhận, nếu như trang bị như nhau, ngay cả Đoạn Lang cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Cho nên cô vốn không cho rằng lần khiêu chiến này mình sẽ thất bại. Khi Hika nói muốn đánh cuộc, cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Nếu như ngươi thua, phải nhận thua ngay trước cả đại lục. Sau này nơi ta xuất hiện, ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh, thế nào? Hika không có hứng thú ép người vào đường cùng. Riêng vụ đánh cuộc này đã đủ đả kích lòng tự tin của Sánh cùng Phong Nguyệt rồi. Nếu ngươi thua, lập tức rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa, vĩnh viễn không được phép đặt chân tới nơi này nửa bước. Sánh cùng Phong Nguyệt cũng nói ra điều kiện. Về phần ai thắng ai thua, dù sao ai cũng cho rằng mình sẽ thắng, kết quả đến lúc đó sẽ biết. Chương 125, một chiêu phân thắng bại. Chiến thư của Sánh cùng Phong Nguyệt thuộc loại thông báo toàn đại lục. Khi Hika tiếp nhận nó thì hệ thống sẽ thông báo trên toàn đại lục suốt 3 ngày. Sau khi chiến thư được nhận rồi, người chơi có thể lựa chọn khiêu chiến công khai hoặc là khiêu chiến cá nhân. Dĩ nhiên, giá tiền của lá chiến thư này không hề rẻ. Dù sao, không phải tiền Hika bỏ ra, cho nên cô chẳng thêm quan tâm. Vốn Hika lên tinh thần chuẩn bị đi đánh phó bản, giờ thì hay rồi, giữa đường đụng ngay phiền phức. Hơn nữa, để tránh xuất hiện biến cố, Sánh cùng Phong Nguyệt đã mua loại chiến thư tức thời. Nghĩa là Hika không có bất kỳ cơ hội đổi ý hay lật lọng nào. Có thể nói, cô ta dùng chiêu này đúng là không tệ. Chiến thư trên tay lóe lên ánh sáng đỏ, Hika trực tiếp được đưa vào võ đài lớn nhất Xích Hỏa Thành. Nơi này rất rộng rãi, trên đài tỷ võ chỉ có Hika và Sánh cùng Phong Nguyệt đứng ở hai đầu. Hình thức khiêu chiến mà Sánh cùng Phong Nguyệt lựa chọn là dạng cá nhân, nhưng họ vẫn có thể mời vài người vào xem nếu muốn. Hỷ ca kéo hết người trong đội ngũ, Sánh cùng Phong Nguyệt cũng kéo theo ba người. Khi hệ thống phát tin, cả Xích Hỏa Đại Lục liền rơi vào trạng thái hưng phấn. Ở Đông Châu Xích Hỏa, Sánh cùng Phong Nguyệt và Hỷ ca đều là người nổi tiếng. Hơn nữa, mọi người còn nghe đồn, nguyên nhân của lần tỷ võ lần này là vì một người đàn ông. Chuyện bắt quái thế này đương nhiên làm cho ai cũng phơi phới, tinh thần bắt quái vĩnh viễn là vô tận. Dĩ nhiên, tin tức này rất nhanh cũng truyền tới các đại lục khác. Không có nhiều người chú ý cho lắm, nhưng Sở Nhị đang chủ trì hội nghị của công hội thì ngược lại hăng hái bừng bừng. Hội trưởng, hai nữ nhân đánh nhau, người kích động cái gì? Nhìn Sở Nhị đang vội vàng bận rộn gửi tin tức cho Thanh Lam, muốn tên kia quay lại video gửi tới đây. Bạch Y Dược Sư ngồi ở vị trí phó hội trưởng tỏ vẻ khó hiểu. Tò mò mà thôi. Sở Nhị hàm hò một câu, tin tức phát đi, hắn ngồi an vị chờ video. Đại khái một phút trôi qua, thông tấn khí của Sở Nhị đột nhiên vang lên. Hắn mở thông tấn khí, cũng không biết nghe được cái gì, vẻ mặt trở nên hơi quỷ dị. Hồi lâu hắn tắt thông tấn khí, khóe mắt hơi nheo lại. Nếu quả thật như Thanh Lam nói, Hỷ ca còn là người bình thường sao? Quá trình chiến đấu, bao gồm chuẩn bị, bắt đầu kết thúc, đến khi 10 người bọn họ rời khỏi tỷ võ tràng, thời gian chưa tới một phút. Vì sao? Hỷ ca cảm thấy hết sức ngượng ngùng bởi vì cô không cẩn thận phóng ra một cái bạo kích, sau đó dây sát Sánh cùng Phong Nguyệt. Loại thuật sĩ gì có thể một chiêu dây sát kiếm khách máu châu? Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Sánh cùng Phong Nguyệt không sao hiểu rõ. Trên thực tế, không ai hiểu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Video của Thanh Lam còn chưa bắt đầu quay, trận đấu đã kết thúc rồi, là sao? Tử vong ở tỷ võ tràng không bị rớt cấp, nhưng hệ thống sẽ thông báo trên toàn đại lục. Lúc Hỷ ca dẫn người rời khỏi tỷ võ tràng, thông báo đã truyền khắp thế giới. Hỷ ca vẫn chờ tin tức Sánh cùng Phong Nguyệt mở miệng nhận thua. Đáng tiếc, không có ai lên tiếng cả. Hai, đánh nhau với trẻ con đúng là lãng phí thời gian nha. Phải nói là chính là hành vi tự đập đá vào chân mình. Dẫn theo đội ngũ tìm được truyền tống viên tiến vào phó bản. Một đội người rất nhanh biến mất trong truyền tống trận. Phó bản cấp 60 tên là Thiên Cung. Bên trong tổng cộng có hai boss, một là Hỏa Thần, hai là Thủy Thần, đều có kỹ năng quần công. Hỷ ca mới tới đây một lần duy nhất khi theo bọn Phần Thiên. Có điều lần đó 5 người đi vào mới đụng tới Hỏa Thần đã thua, chứ đừng nói tới cầm được trang bị. Phó bản cấp 60 được công nhận là phó bản khó nhất. Hơn nữa, công ty Thịnh Thế kiên quyết không giảm độ khó. Kết quả là đội ngũ khai hoang 5 người, không một ai thành công. Đội ngũ khai hoang 10 người, chỉ có 6 đội thành công. Nghe nói đội ngũ 10 người kia khai hoang thành công sẽ nhận được phần thưởng vượt mức. Đáng tiếc, từng nhóm dũng cảm xông lên, từng nhóm dũng cảm chết trận. Đứng ở lối vào truyền thống trận của Thiên Cung, nhìn xung quanh không có một người chơi nào. Phó bản mà lại hoang vu tới trình độ này cũng coi là một loại cảnh giới. Mới vừa vào Thiên Cung, nghênh đón 10 người bọn họ chính là 7 tiên nữ xinh đẹp, mặc tiên y màu hồng. Có điều thủ đoạn của tiên nữ cũng hơi bạo lực một chút. Vừa tới gần, trực tiếp rút đại đao ra, chém người. Vũ giả thuật sĩ, rối rít thối lui ra khỏi phía sau đội ngũ. Cũng may kiếm khách trong đội tương đối nhiều, mạnh nhất chính là Thanh Lam, một mình kéo ba quái. Vốn Hỷ ca còn tưởng Thanh Lam không mang trang bị cực phẩm nào theo, giờ mới biết trang bị đáng thưởng thức nhất trên người hắn chính là bộ cẩm y phục. Người khác mặc cẩm y phục thường muốn tạo dáng, khiến bản thân càng đẹp trai càng tốt. Tên này thì ngược lại, mặc trang phục của dân đánh cá. Cô không biết thợ may nào lại rảnh như vậy, ngay cả y phục của dân trai cũng bỏ công cắt may. Thanh Lam không phải là kiếm khách máu châu, mặc dù phòng ngự của hắn rất cao, nhưng lượng máu của hắn chỉ bằng 3/4 của Mặc Phi. Bù lại, công kích của hắn rất cao, kéo quái tương đối vững vàng. Người thành thạo vừa ra tay là thấy ngay sự khác biệt. Nếu là kiếm khách khác, nhiều quái tấn công một lúc như vậy, ít nhất cũng dụ mất mấy người. Nhưng ba kiếm khách trong đội ngũ bọn họ thì phối hợp rất nhịp nhàng, một người cũng không dụng. Có điều, lượng máu của 5 con quái không thấp. Theo dọc đều đường đi không biết có bao nhiêu tiền nữ như thế. Mặc dù nơi này thật sự thích hợp để thử độ phối hợp của đội ngũ, nhưng Hỷ ca lại nghĩ thật không nhìn thấy hy vọng có thể đi ra ngoài. Trước mắt là đường đi tới chỗ Hỏa Thần, thực khiến người ta muốn khóc. Rõ ràng thực lực của đội ngũ rất tốt, ý thức cũng rất được, nhưng cạm bẫy trên đường lại nhiều đến nỗi lòng người căm phẫn. Hơn nữa, nơi này là phó bản 10 người, vô sỉ hơn phó bản 5 người rất nhiều. Cạm bẫy trên đường quả thực là muốn khiêu chiến sự nhẫn lại của người chơi. Phía trên phía dưới cùng phun lửa cũng được đi. Tốt xấu gì, khoảng cách giữa hai lần còn có mấy giây nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, đây là hệ thống suy nghĩ cho người chơi. Nhưng mà trong thời gian mấy giây ấy, hai bên còn phóng ra loạn tiễn là sao? Khi cô tiểu bị loạn tiễn đâm thành con nhím, tất cả mọi người ngửa đầu câm nín, không còn gì để nói. Nghĩ kỹ lại, muốn xuyên qua cạm bẫy kinh khủng đó, không nắm vững được thời gian hay dây ngắn ngủi để tránh né, vậy thì ở đây luyện tập tự sát đi. Cũng may, tình hình cả đội ngũ đều là loại bình gan vững chí. Đối mặt với trở ngại đều bám giết không tha. Cuối cùng, kết quả biểu quyết là để cho cô tử cưới hết đồ đi sông pha thử. Mọi người ở chỗ này chờ, dù sao chờ hắn qua được đầu bên kia, một lát, có ai chết hắn cũng có thể kéo thi thể đến bên cạnh. Dĩ nhiên cô tử không đồng ý, nhưng ý nguyện của hắn không được thông qua. Kết quả biểu quyết 1-9, bạn học cô tử đáng thương ở cạm bẫy đó thở tới thở lui, không dưới 350 lần, rốt cục vượt qua. Đang lúc mọi người ngồi dưới đất đợi cô tử cố gắng, thì Hika đột nhiên nhận được tin tức của Phần Thiên. Nhìn nội dung tin tức, sắc mặt Hika trở nên khó coi, cô cảm thấy xem thường Sánh cùng Phong Nguyệt. Chương 126, lừa gạt. Phần Thiên nói, Sánh cùng Phong Nguyệt đã xóa ở cao. Hơn nữa, San Hào đình đám đến mức hiện tại, Hika đã mang danh nữ nhân độc ác nhất Đồng Châu Xích Hỏa. Hika cô rốt cuộc đã làm gì nên tội chứ? Không phải chỉ là không cẩn thận dây sát cô ta thôi sao? Đầu năm nay, ác ý PK bị người ta mắng là chuyện bình thường, nhưng cô nghiêm chỉnh PK, đánh bại Sánh cùng Phong Nguyệt trên võ trang đàng hoàng, sao bây giờ lại đổ lỗi cho cô rồi? Sao vậy? Cuồng Vũ ngồi cạnh Hika cất tiếng hỏi, khó có lúc nhìn thấy Hika biến sắc mặt. Sánh cùng Phong Nguyệt San Hào, hiện tại ta thành cọp mẹ bức tử cừu non. Có rất nhiều người chơi tìm đến Phần Thiên, nói nếu như ta không công khai xin lỗi, bọn họ sẽ để cho vực sâu không thể ngóc đầu lên ở đại lục này, hoặc là đá ta ra khỏi vực sâu cũng được. Hika nhếch nhếch khóe miệng, Sánh cùng Phong Nguyệt vốn chỉ là đùa vui một chút coi như xong, không ngờ cô ta lại làm đến mức này, muốn lừa gạt sự đồng tình của người chơi ư. Hika thật rất muốn biết trận phong ba này có thể kéo dài trong bao lâu. San Hào, cũng chỉ đổi một mũ giáp khác mà thôi, Hika dám thề Sánh cùng Phong Nguyệt nhất định sẽ mua mũ giáp khác để chơi tiếp. Ha, rất có đầu óc, cũng đủ lợi hại, mặc dù có chút ngu xuẩn. Cuồng Vũ không chút hứng thú bĩu môi, vốn nghĩ chuyện sẽ không đến mức này, nếu băng hội của Sánh cùng Phong Nguyệt là đệ nhất băng hội như Thương Lan, từ đầu đã có một đống băng chúng có tiền, nhào vào đối phó với Hika còn có thể làm nên chuyện. Người chơi ở Đông Châu Xích Hỏa chỉ thưa thớt như ruồi nhặng, náo loạn một lúc sẽ tàn, không thể thành đại sự gì được. Hiện tại bên ngoài có chút phiền toái, video diễn thuyết của Sánh cùng Phong Nguyệt đã phát lên trên kênh công cộng, hơn nữa còn đưa lên đầu. Trong bang đã có không ít người chơi đang luyện cấp bên ngoài bị giết chết trở về không rõ lý do. Ngươi tính sao? Mặc dù Hika muốn tha là có thể tha, nhưng bây giờ cô đã là phó bang chủ của vực sâu, nếu không nhắc đến, người chơi trong bang nhất định sẽ có ý kiến. Thoái lui cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng tiếng nói của phó bang chủ cô đây sau này sẽ không còn có uy lực. Thật phiền. Hika thở dài, cô tuyệt đối không thể ra mặt nói lời xin lỗi, bởi vì chỉ cần cô nói lời xin lỗi, đến lúc đó chuyện xấu gì cũng đều đổ lên đầu cô. Danh tiếng của cô so với trước sẽ càng xấu. Hơn nữa, không làm sai chuyện gì thì Hika tuyệt đối sẽ không nói lời xin lỗi với bất luận kẻ nào. Sánh cùng Phong Nguyệt ư, cô ta không xứng. Nếu không, ta với người thương lượng với soi sám ăn cừu. Sánh cùng Phong Nguyệt là người bên hắn, nếu như hắn ra mặt giải thích cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Cuồng Vũ đột nhiên đề nghị. Hika lắc đầu một cái, nếu như Nếp Lãng có lòng quan tâm đến chuyện này, video đó nhất định sẽ không được phát lên. Hika không tin Nếp Lãng không biết việc làm của Sánh cùng Phong Nguyệt, thái độ của Nếp Lãng trái lại thật làm cho cô cảm thấy thú vị. Hiện tại, bọn họ vào được phó bản đã gần 2 canh giờ, nghe nói Sánh cùng Phong Nguyệt phát video từ 1 giờ trước. Nếp Lãng rõ ràng online, tại sao cũng không nói gì với mình, người thông báo cho cô vẫn là Phần Thiên. Sợ rằng chuyện này có liên quan đến boss thống lĩnh. Nếu như ngày mai vực sâu điều động băng chúng đi đánh boss, hành động lớn như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý, người chơi lẻ sẽ không nghĩ đến chuyện đi theo tìm phiền toái, nhưng nếu có người kích động bọn họ thì sao? Nếu như người kích động đó là Nếp Lãng. Đừng nói Hika nghi ngờ Nếp Lãng, thực ra ngày đó rời khỏi yến hội, cô nhìn thấy Nếp Lãng và Danh Hoàng nói chuyện phiếm rất thân mật, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều đã có chủ ý từ trước. Hai người đó biết nhau ở ngoài đời, Nếp Lãng đột nhiên có hứng thú với cô, chẳng lẽ mị lực của cô lớn như vậy? Có thể cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng có một số việc vẫn nên cân nhắc trước sau thì hơn. Hika, Cuồng Vũ, mau tới đây tự sát. Hai người còn đang ở đó nói chuyện phiếm, cô tử đã đứng đối diện không đợi được hô lên. Hika ngoan ngoãn cởi bỏ trang bị, cởi hết đồ vật vào bọc, sau đó vọt vào trong cạm bẫy, nhẹ nhõm khoái trá mà bị giết chết. Kéo tất cả mọi người qua rồi, mọi người mặc trang bị, thêm máu và pháp lực xong rồi tiếp tục soát quái. Đại khái là phối hợp càng ngày càng thuần thục. Tới khi tiến đến boss hỏa thần trước mắt, dùng không tới nửa giờ, trong lúc đánh tiểu quái còn rớt ra mấy miếng vải may cao cấp, Hika cũng may mắn lấy được một cái. Hỏa thần có hình tượng là một lực sĩ,

một người đối phó với cả đám người nơi này đúng là hơi ngốc, cho nên cô là người thích hợp nhất để xuất thủ. Chị ngốc sao, đứng sang một bên đi. Sở Thiếu Ca kéo Hỉ Ca trở lại, thuận tay đẩy Hỉ Ca ra sau lưng. Cô Tử, cho ta ít độc, thuận tiện thêm máu. Cô Tử gật đầu đem các loại thuốc thêm trạng thái đưa cho Sở Thiếu Ca. Trên cây chủy thủ đã bôi hết chất độc, Sở Thiếu Ca ẩn thân mò mẫm đi ra ngoài. Tiểu tử này càng ngày càng giống lão đại. Mặc Phi vừa nghiêng người chặn lại thích khách của đối phương, xoay tay lại cho kẻ kia một kiếm không nặng không nhẹ, cũng không có quan tâm đối phương ra sao. Phi Khuynh Thành hết sức sung sướng mà ở phía sau tung kỹ năng chói, hôn mê rồi khống chế. Hỉ Ca cũng đứng đây không ngừng phóng ra băng đống thuật. Sở Thiếu Ca một mình xuyên qua xuyên lại giữa đám người, giơ tay chém xuống, từng người chơi cấp 50 vốn không đủ để nhét kẽ răng. Phía sau còn có dược sư chiếu cố, cậu hành động càng thêm phách lối. Kỹ thuật quá tốt, nếu là ta, bị những người kia cùng lúc tấn công, chắc sẽ rút lui mất. Thành Lam tranh thủ hừ một tiếng, thứ là đám thích khách đáng chết, nếu để hắn biết ai ra lệnh hạ sát hắn, hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận. Dĩ nhiên rồi, do lão đại chính tay dạy dỗ, kỹ thuật đương nhiên phải tốt. Qua mấy ngày nữa, lão đại sẽ trở lại, hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Mặc Phi chỉ sợ Thanh Lam nhàm chán, còn thông báo cho hắn chủ động khiêu chiến. Hỉ Ca rét lạnh một cái, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Thanh Lam, cuối cùng vẫn không nói ra miệng được. Quên đi, bây giờ khuyên cũng vô ích, cứ để cho Thanh Lam nếm thử sự bị ổi của thất tử một lần rồi hãy nói. Có điều, thất tử đi vắng lâu như vậy, khi trở lại chuyện đầu tiên làm chắc chắn là đi luyện cấp. Hắn cũng sẽ cùng bọn các tướng nghĩ ý đi luyện cấp, điều này hẳn là hiển nhiên. Lúc này, Hỉ Ca hết sức oán hận mình, không có việc gì sao lại phải hiểu rõ hắn như vậy chứ. Rằng có nửa ngày, Hỉ Ca quyết định sau lần hành động lần này của bang hội, cô sẽ trở về Nam Uyên một thời gian, bồi thất tử luyện cấp, hoặc là gọi thất tử tới đây cũng được, nhất định thất tử sẽ đồng ý. Chương 127: Thiên hạ của vực sâu. Sở Tiêu Ca đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên khiến đối phương một phen đại loạn. Hơn nữa trong bọn họ chỉ có một số ít là thực sự có tâm đến gây phiền toái, phần lớn đều là người chơi riêng lẻ bị người ta kích động, căn bản không biết cái gì gọi là phối hợp. Sở Tiếu Ca mà ra tay thì chỉ nháy mắt đã giết được một tên, rất nhanh cả đám liền thấy khiếp đảm. Những người kích động nhìn tình huống chuyển biến bất thường liền quay đầu đối phó với Sở Tiếu Ca, nhưng bọn Hỉ Ca không phải chỉ biết đứng xem náo nhiệt. Bọn Hỉ Ca sớm đã theo dõi mấy người kích động kia, kỹ năng khống chế cũng phóng về phía bọn họ. Một lát hôn mê, một lát đánh lui, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Sở Tiếu Ca đã gần như dọn sạch chiến trường. Đám người kéo tới, phần lớn bị giết, phần nhỏ bỏ chạy. Mấy tên kích động thấy tình hình không ổn, đều cắn răng liều mạng, nhưng cũng không kịp làm gì, cuối cùng vẫn chết dưới tay của Sở Tiếu Ca. Quay đầu nhìn, tính danh trên đầu Sở Tiếu Ca đã chuyển thành màu đen. Hỉ Ca nhịn không được thở dài. Cách cửa phó bản không xa có truyền tống môn về thành, Sở Tiếu Ca hiện tại hồng danh không thể vào thành, cậu chuẩn bị một mình ra ngoài luyện cấp tẩy hồng danh. Hỉ Ca không thể yên tâm về nó. Mặc Phi lại rất tin tưởng thực lực của Sở Tiếu Ca nên quay sang khuyên bảo Hỉ Ca một phen, cuối cùng Hỉ Ca gật đầu đồng ý. Sau khi Sở Tiếu Ca rời khỏi, những người còn lại từ truyền tống môn trở về Xích Hỏa Thành. Mặc dù bây giờ trong bang tương đối rối loạn, nhưng người chơi tinh anh của vực sâu trong thời gian này đều vội vã về đây hết rồi, muốn chặn đứng chuyện này cũng không phải là quá khó khăn. Chẳng qua là ra tay áp bức, mặc dù có thể ngăn chặn chuyện này nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của vực sâu. Nếu muốn có chỗ đứng vững chắc thì không thể đắc tội với tất cả người chơi được. Để cho những người khác ở lại trong thành mua gì đó tiếp tế, Hỉ Ca mang theo Phi Khuynh Thành và Cuồng Vũ về trước. Mới vừa đến tổng đàn, Hỉ Ca đã nhìn thấy một đám người vây quanh bên ngoài, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng tiếng la hét không ngừng vang lên, giống như muốn biến vực sâu trở thành phán chánh chủ vậy. Các người đã quay lại rồi, thế nào? Thần Thiên nhìn thấy bọn Hỉ Ca, vẻ không vui trên mặt cũng giảm bớt chút ít. Thu hoạch tạm được, vừa giết chết hỏa thần thì tin nhắn của người tới. Hỉ Ca nhìn quanh một vòng, những đường chủ cấp cao trong bang đều đang ở đây, hẳn là Phần Thiên định mở hội nghị. Hỉ Ca cùng Phi Khuynh Thành ngồi ở bên trái và bên phải của Phần Thiên, Cuồng Vũ an vị ở bên dưới Hỉ Ca. Vị trí đối diện Cuồng Vũ là dành cho cô Tử, nhưng cô Tử không trở về. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta họp nào. Quét mắt qua đại sảnh bang phái một lượt, đại môn lập tức đóng lại. Hiện tại bên ngoài xảy ra chuyện gì hẳn mọi người đều biết, ta muốn nghe xem mọi người có cách giải quyết nào tốt không. Phần Thiên gõ gõ xuống bàn, nhìn về một hàng quan viên phía dưới. Bang chủ, bên ngoài đã bị người ta bao vây, ta thấy nhất thời bọn họ sẽ không tản ra, bằng không để cho phó bang chủ đi ra nói lời xin lỗi đi. Một lúc lâu sau, đường chủ tên là Phải Trái Đung Đưa ngồi ở cuối hàng đột nhiên mở miệng. Hỉ Ca nghiêng đầu nhìn một cái, cô có chút ấn tượng với người này. Hắn là đại sư thợ rèn, hiện tại đối với các bang phái mà nói, có được thành viên là người chơi kỹ năng cuộc sống, cấp đại sư rất hiếm, cho nên lúc tên này xin vào bang, Phân Thiên liền cho hắn vị trí đường chủ. Về phần Hỉ Ca, chuyện cô là tông sư thợ rèn không nhiều người biết, hơn nữa cô sẽ không chế tạo vũ khí cho người trong bang. Đùa gì thế? Vì sao phải nói lời xin lỗi chứ? Phó bang không làm sai gì, ta đã bảo cái cô sánh cùng Phong Nguyệt kia quá đê tiện. Thư khiêu chiến là cô ta phát ra, chuyện gì cũng đều là cô ta nói. Phó bang chủ từ đầu tới cuối cũng chưa làm gì quá đáng. Có mấy đường chủ tức giận vỗ bàn khi nghe lời nói của phải trái đung đưa. Những người này đều do Hỉ Ca lựa ra từ thành viên cấp thấp, thực lực rất khá. Bởi vì do một tay cô bồi dưỡng cho nên ấn tượng của những người này về Hỉ Ca dĩ nhiên tương đối tốt. Nhưng mà những người chơi bên ngoài không nghĩ như vậy. Nếu như hiện tại không ngăn chặn những lời nói đó, vấn đề nhất định sẽ nghiêm trọng hơn. Không phải chỉ nói lời xin lỗi thôi sao? Dù gì cũng là phó bang chủ, sao ngay cả chút việc này cũng không đảm đương nổi? Phải trái đung đưa bị người chỉ vào mũi dạy dỗ một trận, sắc mặt không dễ coi. Nếu không phải đãi ngộ của vực sâu đối với hắn tương đối ưu hậu, hắn đã sớm rời khỏi đây rồi. Bang phái do nữ nhân dựng lên có thể có bao nhiêu tiền đồ chứ? Đúng vậy, không phải chỉ là nói rồi xin lỗi thôi sao? Trước tiên dẹp yên chuyện này rồi hãy nói. Hai người khác gật đầu phụ họa. Phần Thiên bí hiểm nhìn lướt một vòng. Ai đồng ý việc phó bang chủ xin lỗi thì giơ tay. Phải trái đung đưa giơ tay trước tiên. Xung quanh yên lặng chừng 10 giây, tiếp đó có hai người giơ tay lên. Hỉ Ca ở bên kia âm thầm than thở. Trong bang chỉ có mấy đường chủ thôi, vậy mà gần 1/3 bất mãn với cô. Cô làm người cũng có chút quá thất bại đi. Ba, so với tưởng tượng của ta thì tốt hơn. Vẻ mặt Phần Thiên cười như không cười, quét mắt nhìn từng người trong số ba người họ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người phải trái đung đưa. Người quen sánh cùng Phong Nguyệt đúng không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lời nói của Phần Thiên lại mang ý khẳng định. Đúng vậy. Trở về nói cho cô ta biết, chỉ cần cô ta xuất môn, vực sâu nhất định sẽ luôn bạch cô ta. Đồng trầu xích hỏa này, cô ta đứng nghĩ đến chuyện bước vào nữa. Lời của Phần Thiên khiến những đường chủ kia biến sắc mặt. Bọn họ rốt cuộc hiểu được mục đích thực sự của cuộc họp này. Không ít người thầm cảm thấy may mắn, cũng may lúc nãy không lựa chọn đứng sai phe. Về phần hai người các ngươi, trong vực sâu không có thứ hèn nhát, nhận lầm loại chuyện như vậy, đã biết chưa? Chúng ta chỉ... Hai người kia nhìn Phần Thiên, nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai. Các ngươi là đại diện của vực sâu, lại giúp người khác hủy diệt y phong của bang phái mình. Chuyện như thế này, ta không muốn thấy lại lần thứ hai. Vị trí đường chủ của hai người, ta sẽ giao cho người khác. Phần Thiên vốn có ý muốn chỉnh đốn bang phái, chỉ là chưa tìm được thời cơ tốt mà thôi. Hiện tại, cho dù bọn họ phải đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, người tuy không nhiều, nhưng quyết không dễ dãi. Trái phải đung đưa kia mặc dù không phải là người của sánh cùng Phong Nguyệt, nhưng có quan hệ không tệ với đối phương. Thực ra chuyện này Phần Thiên không quan tâm, nhưng hắn dám không phân tốt xấu giúp người ngoài, người như thế cô tuyệt đối sẽ không giữ lại. Không tiễn. Một lần kéo xuống ba đường chủ, những người đang có mặt ở đó đều hai mặt nhìn nhau. Hỉ Ca thì ngược lại không cảm thấy gì hết. Phần Thiên ít quan tâm chuyện trong bang, không có nghĩa là ngó lơ. Chính xác mà nói thì Phần Thiên có khuyết điểm, chính là thích bao che thủ hạ. Tính cách này không thể nói là quá tốt, có lúc sẽ khiến cô ta làm chuyện sai lầm. Phần Thiên cũng biết tính xấu của mình, cho nên mới để Hỉ Ca và Phi Khuynh Thành làm phó bang. Chuyện hôm nay, nếu là với người ngoài mà nói là cách cư xử không tồi, nhưng quan hệ giữa Hỉ Ca và Phần Thiên lại rất kỳ lạ. Phần Thiên muốn đánh gục Hỉ Ca, nhưng đồng thời cũng không muốn để Hỉ Ca phải một mình chịu uất ức. Đưa ba người kia đi rồi, vẻ mặt Phần Thiên lại như thường ngày, nhìn mấy đường chủ trồ đầu ghé tai trong đại sảnh mà không nói gì. Một lúc lâu sau mới gõ bàn mấy cái. Ngày mai trong bang tổ chức hoạt động, người chơi cấp 60 trở lên trước chính ngọ đều phải trở về bang. Mỗi người tham gia hoạt động được thưởng 300 điểm cống hiến bang phái. Cá nhân ta dành 500 kim thưởng riêng cho người có cống hiến đặc biệt. Mọi tổn thất của lần hoạt động này bang hội sẽ bù lại. Phần Thiên nói xong, ánh mắt những đường chủ kia lập tức sáng lên, chuyện mới vừa rồi trực tiếp ném ra sau gáy. Điểm cống hiến bang phái nổi tiếng là khó kiếm, mỗi người chơi mỗi ngày không làm gì cả, chỉ làm mỗi nhiệm vụ bang phái, cao nhất cũng chỉ đạt được 20 điểm. Điểm cống hiến bang phái có thể dùng để đổi trang bị. 300 điểm cống hiến có thể đổi được 3 kiện trang bị ám kim cấp 60. Trong thịnh thế, trang bị bang phái không được tính là quá tốt, nhưng nếu thu thập đủ 2 món là có thể kích hoạt thuộc tính ẩn. Thuộc tính ẩn của trang bị bang phái tương đối mạnh, hoàn toàn có thể bù lại khuyết điểm thuộc tính yếu. Nếu như không muốn đổi trang bị, điểm cống hiến cũng có thể mua được không ít đồ tốt. Dĩ nhiên, lập tức bỏ ra nhiều điểm cống hiến như vậy, kế hoạch thăng lên bang phái cấp 3 sẽ tạm thời gác lại. Nhưng hoạt động bang phái lần này nếu thành công, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Tan họp. Phần Thiên nói chuyện làm việc từ trước đến nay đều như sấm rền gió cuốn, thời gian hội nghị tổng cộng cũng không vượt quá 20 phút. Bang chủ, chuyện của phó bang kia... Mấy đường chủ không thể nào yên lòng cất tiếng hỏi, dù sao hiện tại người chơi trong bang vẫn không ngừng bị giết, không ít bang chúng ta đã không nhịn được bắt đầu có ý định tổ đội đi báo thù. Việc này lát nữa ta sẽ giải quyết trên kênh bang phái, các ngươi về trước thông báo cho thủ hạ đi. Thấy mấy đường chủ đã rời khỏi, Phần Thiên mở hình thức tự do lên tiếng trên kênh băng phái. Thấy Phần Thiên xuất hiện, kênh băng phái nhất thời như ong vỡ tổ. Lên tiếng phần nhiều đều là người bị giết trở về, hoặc có bạn bè bị giết trở về. Không có nhiều người chửi trách Hỉ Ca, hơn nữa nếu có cũng nhanh chóng bị những người khác đẩy xuống. Nói chung, Hỉ Ca rõ ràng vẫn có uy tín trong bang. Có điều có uy tín là một chuyện, giải thích thì vẫn phải làm, sau khi Phần Thiên át đi tiếng huyên náo trong bang. Hỉ Ca mới cất tiếng. Lời đồn thổi bên ngoài chắc hẳn mọi người đã nghe qua rồi. Đối với những lời chất vấn về nhân phẩm của ta, cứ giữ ý kiến của mọi người, không hài lòng thì có thể lui bang. Nếu ai không tin ta, người đó sẽ không có tư cách đứng ở vực sâu. Lời của Hỉ Ca thật sự có chút không khách khí, nhưng hiệu quả mang lại tốt hơn so với bình thường. Không ít người chơi vốn có chút kích động, nghe được lời này của cô lại thấy vững tin hơn. Chuyện này ta sẽ giải quyết trong hôm nay, mọi người có hứng thú có thể xem video một chút. Còn nữa, ngày mai bang phái sẽ tổ chức hoạt động. Hoạt động này rất quan trọng. Bang chúng từ cấp 50 đến cấp 60 sáng mai tập hợp tại bang phái. Mỗi người tham gia hoạt động được thưởng 300 điểm cống hiến. Về chuyện mọi người bị giết thời gian qua, ta nói được sẽ làm được. Bất kể cá nhân hay tổ chức đã ra tay với chúng ta, vực sâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng châu xích hỏa này là thiên hạ của vực sâu. Giọng nói Hỉ Ca trong trẻo lạnh lùng vang lên trên kênh bang phái, nhất thời không ai nói chen vào. Cho đến khi Hỉ Ca lui xuống, kênh băng phái mới bùng nổ dữ dội. Tà kháo, phó băng quá trâu bò, còn bà nó đoạn lăng minh tính cái gì, đồng châu xích hỏa vốn chỉ có vực sâu chúng ta. Đúng vậy, sánh cùng phong nguyệt gì đó, ngoài khóc lóc ra cô ta còn có thể làm gì, chít chít oa oa. Mới đầu, còn có mấy người bất bình thay sánh cùng phong nguyệt. Đến khi cuồng vũ phát video lên kênh băng phái, danh khí của Hỉ Ca ở vực sâu lên cao đến mức không tưởng. Đây còn là người bình thường sao? Một chiêu đã dây sát sánh cùng phong nguyệt. Cũng không biết cuồng vũ nhìn xa trông rộng tới mức nào, lúc đó vậy mà còn nhớ quay lại video. Từ đoạn sánh cùng phong nguyệt vừa xuất hiện tìm Hỉ Ca khiêu chiến, đến cảnh ở lôi đài. Vốn Hỉ Ca còn tưởng muốn giải quyết chuyện này sẽ có chút phiền phức. Ai biết, chỉ cần một đoạn video này của cuồng vũ, mọi chuyện liền ổn thỏa. Mặc dù sẽ tiết lộ thực lực của cô, nhưng cô không quá để ý. Thật ra, cuồng vũ chỉ hành động theo quán tính mà thôi. Trước kia, cuồng vũ là người của thiên nhãn, công việc chính là quay video. Từ trong tay cô chuyển đi không biết bao nhiêu video chiến đấu kinh điển. Còn có rất nhiều video không dễ gì thấy được. Mặc dù hiện tại đã hoàn lương, nhưng chưa đổi được tật xấu. Nói chung, đó là bệnh nghề nghiệp của người bị đuổi việc. Sánh cùng Phong Nguyệt nói gì không quan trọng, bôi nhọ Hỉ Ca thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần có đoạn video này, cho dù đầu lưỡi của cô ta có sinh ra 12 đoá sen, cũng không làm lên chuyện gì hết. Thực lực của Hỉ Ca bày ra trước mắt, vẻ nhu nhược kia muốn cho ai nhìn. Hỉ Ca cũng không đem video phát lên kênh thế giới, bởi vì chuyện này không cần cô làm, nhất định sẽ có người làm thay. Quả nhiên, chưa tới 5 phút đồng hồ sau, trên kênh thế giới đã bắt đầu phát tán video quyết đấu. Chỉ có điều xem xong video này, phản ứng đầu tiên của người chơi đó là thịnh thế có bức. Sau đó, mọi người trộn rộn bát quái, xem xét trang bị trên người sánh cùng phong nguyệt, tính toán lượng máu và phòng ngự, rồi cho ra kết luận là cho dù một chiêu bạo kích của định nhất nhân cũng tuyệt đối không thể nào dây sát được. Song không ai biết bộ trang bị trên người Hỉ Ca có thuộc tính ra sao, cho nên cũng không dám khẳng định chắc chắn. Trong chốc lát, nơi ồn ào nhất có lẽ là văn phòng khiếu nại của công ty thịnh thế. Điện thoại vang lên không ngừng. Rốt cục sau nửa giờ, cao cấp thịnh thế đã ra thông báo, trò chơi trí năng dạng này không thể nào có bốc. Tất cả thuộc tính của người chơi Hỉ Ca đều bình thường, mà Hỉ Ca vì một trận đánh này liền vang danh, thậm chí có người còn vô tình để lộ thân phận trước kia của cô. Hỉ Ca chính là nữ vương của đế đô khi xưa, hiện tại là phó bang chủ của vực sâu. Nhìn những bài post trên diễn đàn, cái gì mà nữ vương cuột khởi, rồi giấc mơ của nữ vương, Hỉ Ca mới đầu còn hăng hái mở ra xem một lát, đọc được mấy dòng, cô lại túng quẫn, đóng cửa sổ màn hình lại. Người chơi trên thế giới này, quả nhiên đều là loại neo dây đầu tường. Video phát được một canh giờ, người chơi bao vây tổng đàn vực sâu, nên làm gì cũng đã làm, nên giải tán cũng đã giải tán, những người còn trụ lại, không phải có tổ chức chống lưng thì chính là cố ý đến gây chuyện. Phi Khuynh Thành cùng Phần Thiên không hề khách khí, dẫn người đi ra giết sạch. Hỉ Ca khó đối phó hơn ta tưởng. Một nữ thuật sĩ tóc bạch kim cấp 70 xem xong nội dung tin tức trên kênh thế giới, trên mặt hiện lên một nụ cười sán lạn. Chương 128, đa tạ kiếm của ngươi. Đội ngũ ít đi một thích khách, mặc dù vực sâu cũng có thích khách cường lực bậc trung, nhưng trang bị của họ không khoa trương giống như Sở Tiêu Ca. Về phần hỏi mượn trang bị, đây là điều cấm kỵ. Cũng may, vây cánh của thứ ở Đông Châu Xích Hỏa có không ít thích khách đẳng cấp, bọn họ đều là thủ hạ của Sở Tiêu Ca. Sở Tiêu Ca gọi một người tên là Thê Lãnh tới, người nọ đủ trang bị với Sở Tiêu Ca, trái lại không kém cậu chút nào. Kỳ lạ là, Thanh Lam từ lúc bắt đầu đã nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt hung tợn, vẻ mặt nhe răng nhếch mép, khiến cho mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng Thê Lãnh vừa thấy đã hiểu, anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Thanh Lam. Hỉ Ca nhìn cự kiếm trên tay Thanh Lam, thập phần lo lắng hắn sẽ không kiềm chế được bổ thẳng vào người ta. Người chừng ta cũng vô ích, không phải lúc đó ta cũng bị ngươi cho một đao sao? Thê Lãnh rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một đao lấy mạng của ta. Nếu không phải bị chém một đao kia, Thanh Lam còn có thể hồi máu một lần, nói không chừng còn có thể giết chết tên thích khách này. Đây mới là chuyện khiến hắn buồn bực. Coi như ngươi xui xẻo đi. Thế Lãnh không muốn dây vào một địch nhân cường đại, ai bảo vận khí của tên kia lại tệ như vậy chứ? Nhìn hai người lời qua tiếng lại, Hỉ Ca ngó lơ, mang theo người chơi cấp 60 trong bang mở đường đi tới chỗ boss thống lĩnh. Hiện tại, tất cả người chơi đều cưỡi ngựa, nhưng tốc độ nhanh chậm khác nhau, lộ trình mặc dù dài nhưng thời gian chia đều thì vẫn đủ. Một ít người khác thì đi theo phần thiên. Lần này đánh thống lĩnh, vực sâu xuất động hơn 1.500 người. Dĩ nhiên, người chơi cấp 60 trong vực sâu thật ra chỉ có hơn 1.000, còn lại là người Hỉ Ca mang tới. Thống lĩnh boss tên là Viêm Hoàng. Tư liệu công khai về boss này không nhiều lắm, nhưng Cuồng Vũ lại lấy được một phần báo cáo rất chi tiết. Tóm tắt kỹ năng của Viêm Hoàng thành một hàng dài. Không hổ danh là thống lĩnh cấp 70, kỹ năng đều không phải loại boss bình thường mà có thể so sánh được. Có điều, suy đoán và thực tế không giống nhau, chưa ai đánh qua boss này, cho nên phải đợi đến lúc đánh thật để xem trình độ phối hợp của đoàn đội như thế nào. Phi Khuynh Thành dẫn đường, không lãng phí nhiều thời gian đã tìm được chỗ của Viêm Hoàng. Thuật nhìn từ xa, Viêm Hoàng chẳng khác nào mọi ngọn núi lửa đang phun trào, phần lớn thành viên bị dọa cho sợ hết hồn. Trước khi đi, cô tử bế quan một thời gian, đã làm rất nhiều đan dược kháng hỏa, mỗi người được phát cho 3 viên, kinh phí làm dược đều do bang quỹ bỏ ra. Cô tử có nhiều chuyện này mà luyện đủ thuần thục kỹ năng, cho nên khi phần thiên mở miệng nhờ vả, hắn hớn hở đồng ý ngay. Lực công kích của Viêm Hoàng lúc bắt đầu sẽ không cao, đây là theo tin tức đáng tin cậy, nhưng tình hình thực tế thì chỉ có trời mới biết. Viêm Hoàng tổng cộng có 3 dây máu, dây máu thứ nhất hết, hắn sẽ biến thân lần đầu, sau khi biến thân mới bắt đầu phóng kỹ năng, cho nên giai đoạn đầu mọi người vẫn có thể an tâm mà đánh, đây cũng là lý do vì sao phần thiên yên tâm để cho Hỉ Ca dẫn người đi trước. Còn đội ngũ của phần thiên đã có an bài khác. Dù sao, người có hứng thú với Viêm Hoàng không hề ít. Trên Đông Châu Xích Hỏa này, thế lực ẩn nấp, thế lực đối đầu trực diện, không có mấy người dễ trêu vào. Sau khi sắp xếp đội hình ổn thỏa, mọi người gia tăng trạng thái. Mặc Phi dùng ám khí dẫn quái, có ám khí sẽ không cần ngốc nghếch chạy tới gần boss, như thế này an toàn hơn nhiều. Nhìn ám khí của Mặc Phi, vậy mà đánh ra 100 điểm thương tổn. Thành làm âm thầm ghen tị. Tuy nói lực phòng ngự của Viêm Hoàng không cao, nhưng ám khí nhỏ xíu cũng có thể phá vỡ giáp phòng ngự, việc này rất quá đáng rồi. Không có cách nào, chống lưng cho Mặc Phi là một tông sư rèn đúc. Dường như nhận ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị của Thanh Lam, Mặc Phi còn cố ý xoay người phóng thêm một cái ám khí nữa. Thanh Lam thiếu chút nữa lệch mũi. Mặc Phi tiêu sái đánh mê Viêm Hoàng, định thân boss một chỗ, sau đó phóng ra xa 10 thước. Lúc này, Thanh Lam liền xông vào. Khoảng cách này vừa đúng là khoảng cách đánh ra tốt nhất. Hỉ Ca đứng trong đám người, cô chưa ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng chưa thể động thủ. Mặc dù không phóng ra kỹ năng, nhưng công kích của Viêm Hoàng lại không phải là trò đùa. Boss với phòng ngự thấp đồng nghĩa với công kích cao, về điểm này, Viêm Hoàng lại càng thêm kiệt xuất. Một chiêu của nó đã đánh tan lá chắn trên người Mặc Phi, còn thuận tiện vuốt đi 3/4 máu của hắn. Đội ngũ được một trận kinh hồn táng đảm, cô tử bên kia cùng hai dược dư khác không ngừng thêm máu cho Mặc Phi, mà Phi Khuynh Thành thì cứ cách 20 giây lại ném qua một đá chắn gia tăng phòng ngự, ước chừng qua 2 phút, cừu hận rốt cuộc tập trung hết trên người Mặc Phi. Được rồi. Sau khi thành công ổn định cừu hận, cũng thăm dò được tần suất công kích của Viêm Hoàng, Hỉ Ca cuối cùng mở miệng ra lệnh. Kiếm khách và thích khách tiến lên, vũ giả và dược sư chú ý duy trì lá chắn liên tục trên người kiếm khách, chắc chắn huyết lượng là được. Thuật sĩ tự do công kích, chú ý pháp lực của mình. Hỉ Ca ra lệnh một tiếng, sớm không thể kiềm chế được phấn khích, toàn bộ thành viên tiến lên vây công từ mọi hướng xông thẳng về phía Viêm Hoàng. Nhìn người chơi chít chít như kiến bên cạnh Viêm Hoàng, Hỉ Ca thật lo lắng, boss mà nhấc chân một cái sẽ đạp bẹp một đống người. Cũng may công kích của boss này không bị ổi như phó bản hỏa thần. Dĩ nhiên, dù phòng ngự của Viêm Hoàng không cao, nhưng người chơi mới hơn 60 cấp mà muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng có chút khó khăn. Hơn 500 người cùng đánh suốt 1 giờ cũng chỉ rớt gần nửa giây máu, đó là nói boss còn chưa xuất chiêu nào có lực sát thương lớn. Hỉ Ca xen lẫn trong đám người, không cần thêm máu, không cần toàn lực công kích. Thỉnh thoảng cô vẽ nước điểm son thôi thì lực sát thương cũng cao hơn nhiều so với người khác. Phần thiên chưa tới, cho nên việc chỉ huy đặt trên vai cô. Hỉ Ca đưa mắt nhìn lướt cảnh vật xung quanh. Boss Viên Hoàng xuất hiện mặc dù rất bí mật, nhưng nơi này là thung lũng, ở giữa quá thấp, nếu như mọi người vây công từ trên xuống sẽ có chút phiền phức nhỏ. Mà thời gian đã qua lâu như vậy, những người khác cũng nên tới rồi mới đúng. Hỉ Ca âm thầm lo lắng, bọn Hỉ Ca lên kế hoạch rất bí mật, người tham gia lần này đều đã được lựa chọn kỹ càng, nội gián có thể truyền đi ra ngoài căn bản không có ai, nhưng chuyện lớn như vậy muốn che giấu nhất định không nổi. Phần Thiên cũng không có ý định giấu giếm, muốn Hỉ Ca tới trước giành cừu hận, chuyện còn lại Phần Thiên sẽ lo. Boss thống lĩnh cấp 70 rất khác với boss bình thường khác, người khác có thể tới đoạt, dĩ nhiên nếu lại bị đoạt trở về, như vậy đám người giữa đường nhảy ra kia chỉ có thể chịu lôi phong. Qua thêm nửa canh giờ, thông tần khí của Hỉ Ca cuối cùng cũng vang lên. Sao rồi? Giọng nói của Phần Thiên từ đầu bên kia truyền đến. Sắp đánh tới giai đoạn thứ nhất, bên người, ngươi an bài thế nào rồi? Hỉ Ca liếc nhìn lượng máu của Viêm Hoàng hỏi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người chơi cấp 50 của Đoạn Lang Minh đều được điều động, cũng may chúng ta hành động mau lẹ. Yên tâm, khi bọn họ tới, đoán chừng giai đoạn đầu tiên cũng kết thúc rồi. Ta thật ra nghĩ có thể để cho Đoạn Lang nếm thử một chút công kích của Viêm Hoàng, không biết hắn có thể gánh vác được hay không? Hỉ Ca hơi ác ý nói. Đừng! Ta nghe nói, không biết từ đâu Đoạn Lang lấy được 3 món truyền kỳ trang bị, sau khi mặc vào thì lực phòng ngự của hắn đã đủ rồi. Kỳ lạ thật đó, chưa từng nghe nói Đoạn Lang tiếp xúc với thế lực lớn nào, hắn lấy trang bị ở đâu ra? Hiện tại, vũ khí truyền kỳ trong tay Đoạn Lang cũng chỉ có 1 món mà thôi, thế lực có thể lấy ra 3 món cùng một lúc, tuyệt đối không phải là thứ dễ trêu vào. Hỉ Ca trầm ngâm chốc lát, chuyện này về sau hãy bàn, khả năng hắn cướp đi cừu hận không lớn, số lượng người chơi tinh anh hai phe cũng không khác nhau lắm, chỉ cần bố trí tốt, thắng thua còn chưa rõ đâu. Ừ, nhờ có em trai mưu mô âm hiểm của ngươi, các ngươi thật giống nhau. Phần Thiên ở đầu dây bên kia cười, hoàn toàn không có ý khích lệ người ta. Quá khen. Sau khi tắt thông tấn khí, lượng máu dây thứ nhất của boss rốt cục cũng cạn sạch, trên người Viêm Hoàng lóe lên từng vàng sáng màu đỏ, Hỉ Ca vừa nhìn thấy tình hình lập tức hạ lệnh. Tất cả tay đấm cận chiến lùi về sau 20 thước, Thanh Lam quay lại. Lời Hỉ Ca còn chưa dứt, toàn bộ đội cận chiến đều giống như liều mạng, vội vã chạy trở về, quả thật ai cũng sợ chết. Không treo kiểu đó à? Một mình Mặc Phi ở lại trước mặt Viêm Hoàng, 5 giây sau bị chôn vùi trong biển lửa. Cho dù dược sư không ngừng thêm máu, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn sinh mệnh nhỏ bé của hắn. Mặc Phi đặc biệt kiên định đứng trong ngọn lửa vài giây đồng hồ, một hồi lửa liền tắt, Thanh Lam thừa dịp vội vàng tiến lên tiếp quản cửu hận của Viêm Hoàng. Cô tử cứu sống Mặc Phi, lại cho hắn thêm trạng thái, lúc này hắn mới chạy về đánh tiếp. Đợt công kích thứ hai không kém được thứ nhất là bao, nhưng quần công rất là đa dạng, hơn nữa còn dày đặc khiến cho pháp lực của dược sư bắt đầu có dấu hiệu không ngừng giảm xuống. Viêm Hoàng phóng kỹ năng hút pháp lực của người chơi, không ít người đã mất hết pháp lực rồi. Dĩ nhiên kiểu công kích này kéo dài trong thời gian ngắn, chỉ cần cố chịu đựng vượt qua là tốt rồi. Mấu chốt là, người khác sẽ cho người thời gian để chịu đựng sao? Quả nhiên còn chưa quá 2 phút, một nhóm 3 người từ đằng xa đi tới, dẫn đầu nhóm đó, ngoài Đoạn Lang ra còn có thể là ai? Bọn người mới tới chỉ đứng nhìn còn chưa động thủ, nhưng bọn Hỉ Ca đã bắt đầu đề cao cảnh giác. Pháp lực suy giảm liền rối rít uống dược. Dược thủy hồi phục pháp lực từng lọ đổ vào miệng. Nhìn đến cảnh đó, Hỉ Ca liền nhỏ máu trong lòng. Không nấu nướng sẽ không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ. Cho dù là bang phái trợ cấp, kia cũng đều là tiền. Vì hoạt động này, bang phái đã xuất ra gần 100 vạn kim tệ. Đến khi boss phóng quần công lần thứ 7, người cầu Đoạn Lang rốt cuộc nhịn không được. Nếu để cho Hỉ Ca đánh, bọn họ ngay cả mảnh vụn cũng không kiếm được. Thừa dịp bọn Hỉ Ca sơ hở lui ra, người cầu Đoạn Lang Minh mạnh mẽ vọt vào. Hắc hắc Hỉ Ca, đa tạ kiếm của ngươi. Sau khi Đoạn Lang dẫn quái, quay đầu lại cười một tiếng như khiêu khích Hỉ Ca. Trong tay hắn cầm thanh truyền kỳ cự kiếm do Hỉ Ca đúc, hắn dẫn theo hơn 1.000 người, hắn mới không tin Hỉ Ca chỉ có 500 người lại dám đối đầu với hắn. Chương 129, ai tính kế ai? Vẻ mặt của Hỉ Ca không nóng nảy như Đoạn Lang tưởng tượng. Thậm chí sau khi hắn đoạt mất Viêm Hoàng, cô cũng không có phản ứng gì gọi là kích động. Ngoại trừ vài người của vực sâu có biểu hiện phẫn nộ một chút, còn thì tình hình phát triển đều nằm ngoài dự liệu của Đoạn Lang. Người của hắn đã lên tinh thần chuẩn bị một trận sống mái, nhưng phía bên vực sâu lại không có ý muốn động thủ. Thật ra, Đoạn Lang rất biết lợi dụng thời cơ. Vừa rồi hắn đúng là nắm thời gian rất chuẩn, nhưng đáng tiếc tin tức Đoạn Lang mua được không đầy đủ. Có một chuyện rất quan trọng mà hắn không hề hay biết. Chính là... Tiếp quản Viêm Hoàng chưa đầy 5 phút, huyết lượng của Đoạn Lang đã mấy lần rơi xuống mức nguy hiểm. Cũng nhờ trang bị trên người hắn có lực phòng ngự cao, cho nên vẫn nghĩ đây là chuyện bình thường. Mấy dược sư thay phiên nhau thêm máu là ổn định. Khi lượng máu của Viêm Hoàng còn 63%, nó đột nhiên ngừng tấn công. Lúc này xung quanh thân thể nó bắt đầu nóng rực lên, người chơi cận chiến đang đứng gần lập tức rơi vào tình trạng rớt máu từng mảng. Đoạn Lang Minh mặc dù có hoàn dược cấp cao, nhưng làm sao so được với hoàn dược do cô tủ chế ra? Mắt thấy lượng máu của thích khách và kiếm khách trong bang điên cuồng giảm xuống, hai dược sư phụ trách thêm máu cho một kiếm khách cũng không làm nên trò trống gì. Đoạn Lang liền quyết định rất nhanh, ra lệnh rút lui. Đáng tiếc, hắn nói hơi muộn, lời của hắn còn chưa dứt. Luồng nhiệt từ đại bố tỏa ra đã nuốt sống tất cả tay đấm tấn công. 10 giây sau, trừ một kiếm khách máu trâu may mắn sống sót, những người khác toàn bộ đều nằm đó ván. Vốn dĩ kỹ năng của Viêm Hoàng không có chiêu này, nhưng nếu nắm giữ cửu hận không ổn định thì sẽ phát sinh chuyện như vừa rồi. Đây cũng là lý do tại sao Hika không trực tiếp mượn bộ trang bị cực phẩm để Cuồng Vũ làm tanh chính. Cuồng Vũ có thể đánh nhau, nhưng kỹ năng cướp cửu hận boss lại không lợi hại. Mặc Phi và Thanh Lam có kinh nghiệm phong phú hơn, hai người này cùng nhau ổn định cửu hận của Viêm Hoàng liền ổn. Động thủ đi! Hika nói xong liền lui ra. Người của vực sâu bắt đầu xông lên. Người của Đoạn Lang Minh làm sao buông tay dễ dàng như vậy được, nhưng đám người bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cho Đoạn Lang ứng phó không kịp. Hắn cho rằng Phần Thiên đang bị người ngăn cản, không ngờ Phần Thiên lại kịp thời đưa một đám người tới đây. Vậy những người ngăn cô ta đi đâu rồi? Thật kỳ lạ, tại sao cô ta lại ở đây? Phần Thiên đưa tay ra hiệu, thích khách trong đội ngũ lập tức ẩn thân, xông vào viễn trình tấn thủ của Đoạn Lang Minh. Những người theo chân Phần Thiên cho hiện giờ là đám băng chúng hơn cấp 60. Còn những người chơi khoảng cấp 50 của vực sâu thì đang ở bãi chiến trường cách nơi này 200 cây số. Người chơi đẳng cấp cao của vực sâu phần lớn đều ở đây, nhưng thật ra tinh anh đoàn của vực sâu thì đang ở đại lục khác. Cho nên trận này dù có thua, họ cũng không tổn thất quá nghiêm trọng. Nói đi cũng phải nói lại, Đoạn Lang rất có thủ đoạn, không biết hắn đàm phán thế nào mà lại không ít bang phái chấp nhận bỏ qua miếng mồi béo bở, quay lại liên thủ với hắn đối phó vực sâu. Hắn vừa không muốn bị người ta nói xấu, vừa muốn gây khó dễ cho vực sâu, vì vậy nửa đường liền phái người đánh lén bọn Phần Thiên, sau đó tự thân dẫn người của mình từ đây giành quái với Hika. Xung đột về mặt lợi ích trong liên minh của Đoạn Lang vẫn là có. Những người giúp hắn chưa chắc suy nghĩ như hắn, nhưng cho dù là vậy, bọn họ hợp lực lại đối phó với vực sâu là dư sức. Nói khó nghe một chút, những người chơi cấp 50 của vực sâu tiến lên chỉ có thể chịu chết, nhưng Phần Thiên đã hứa, phần thưởng nhất định không ít, vì vậy tất cả bọn họ đều tự nguyện hy sinh. Vốn dĩ thăng lên cấp 50 hiện giờ không còn quá khó khăn, cho dù rớt 2-3 cấp cũng lắm là vất vài ngày xuất quái, bù lại có thể nhận phần thưởng phong phú từ bang phái, ai mà không động tâm chứ. Có người cầm chân bọn họ bên kia rồi, Phần Thiên lập tức mang theo người chơi cấp 60 chạy tới vị trí của đại boss, mà bọn họ tới chính là để bao vây. Đội của Hika bên này không tham gia chiến đấu, một chiêu vừa rồi của Viêm Hoàng đã giết chết phần lớn kiếm khách và thích khách dưới trướng Đoạn Lang. Không có tanh, những người còn lại của Đoạn Lang Minh không khó đối phó như tưởng tượng. Hơn nữa, thích khách của vực sâu đều nhắm đến dược sư phe đối thủ, vì như vậy mới khiến những thi thể kia không thể sống lại. Thế là Đoạn Lang Minh vốn đang nắm quyền chủ động lại rơi vào thế bị động. Ở một ngọn núi cách đó không xa, hai người nghiêm mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh phát sinh phía dưới. Nói sao cũng là người của ngươi, không đi giúp một tay sao? Nghiêng đầu về phía kiếm khách mặc chiến giáp màu đen bên cạnh, Niếp Lãng cười như không cười. Thực lực của vực sâu mạnh hơn ta tưởng. Đám người tinh anh quả nhiên không thể khinh thường. Mình đội thiên làng tránh đề tài Niếp Lãng đang nhắc đến, mặt không đổi sắc, nó đến một đề tài hoàn toàn khác. Mạnh nữa thì sao, không phải vẫn sụp đổ trong tay ngươi à? Có lẽ Phần Thiên sẽ không ngờ Đoạn Lang Minh chẳng qua chỉ là để ngụy trang. Nhìn thân ảnh màu lam trong đám người, đôi mắt Niếp Lãng hơi nheo lại. Không riêng gì hắn, mình đội thiên cũng luôn theo dõi Hika, nhìn vẻ bình tĩnh. Chỉ huy thủ hạ tránh chiêu quần công của cô, giống như hoàn toàn không thèm để ý bên kia Đoạn Lang và Phần Thiên đánh nhau khí thế ngất trời. Trên thực tế, Hika thật sự không thể phân tâm. Họ tính toán lâu như vậy, nếu như để Đoạn Lang có cửa thắng, vậy Phần Thiên nên đập đầu vào khối đậu hủ mà chết đi. Trải qua lần này, vực sâu sẽ nhanh chóng cuột khởi, Đoạn Lang Minh chỉ sợ không thể tồn tại được nữa. Niệm Lãng nghiêng đầu nhìn về phía Minh Độ Thiên, phát hiện ánh mắt tên kia luôn nhìn Hika, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Đúng vậy, chiến tranh ở Nam Nguyên cũng nên kết thúc rồi. Minh Độ Thiên xoay người đi xuống núi, Nhâm Lãng chậm rãi đi sát phía sau. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Đoạn Lăng Minh đã từng một thời lũng đoạn, đại lục Đông Châu Xích Hỏa cứ như vậy bị vứt bỏ. Cuối cùng, toàn bộ người của Đoạn Lăng Minh đều nằm ngay đơ. Cuộc chiến kết thúc, dĩ nhiên cũng có người chạy trốn, nhưng chạy rồi còn muốn trở lại thì đã muộn. Đợi bọn hắn trở lại, Viêm Hoàng chắc chắn đã chết từ lâu. Không phải không có người tới xem náo nhiệt, nhưng thân thủ không thể so sánh được với vực sâu. Những thế lực nhỏ lại không chịu đồng lòng tin tưởng nhau, việc liên thủ dĩ nhiên là sẽ không thành công. Hỉ Ca chỉ huy hơn 500 thủ hạ, cùng hơn 1.000 người của Phần Thiên, tốn chừng 6 giờ cuối cùng cũng giết chết được Viêm Hoàng. Boss thống lĩnh cấp 70 đầu tiên, Viêm Hoàng đã bị giết. Tứ đại lục đều nhận được tin tức, người trong đội Hỉ Ca bọn họ về cơ bản không tránh khỏi thăng liền 2-3 cấp. Không còn cách nào, ai bảo cứu hận của Viêm Hoàng đều đặt trên người bọn họ. Viêm Hoàng vừa ngã xuống, trang bị, kim tệ, còn rất nhiều thứ không thấy rõ đều rơi đầy đất. Hỉ Ca và Phi Khuynh Thành đi tới, nhặt từng món đồ lên trên mặt đất lên, bỏ vào bọc của mình. Cuối cùng Hỉ Ca cầm lên một chiến giáp màu vàng nhạt, cầm lặng không biết nên nói gì luôn. Vận khí của Mặc Phi thật sự tốt đến mức làm người ta muốn đánh hắn. Thật đúng là bạo rớt ra một món sử thi trang bị, hơn nữa còn là y phục. Thế giới hiện thông báo, hệ thống sau 5 giờ nữa sẽ tiến hành công thành chiến, thời gian kéo dài 24 giờ, bọn Hỉ Ca còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Cũng may, việc phân phát phần thưởng cho băng chúng không phải do Hỉ Ca phụ trách, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trận chiến này coi như thành công, điều duy nhất bọn họ không ngờ tới là tinh anh đoàn hơn 100 người đều bị giết, hơn nữa 10 người mang hồng danh, tổn thất hết sức nặng nề. Phần Thiên vừa mới có được kiếm thành lệnh nghe được tin này, cô ta thiếu chút nữa đã nổ sung thiên. Nhưng rốt cuộc phải nhịn xuống, chuyện quan trọng còn đang trước mắt. Phát phần thưởng cho bang chúng đâu vào đó, Phần Thiên chưa quay sang xử lý việc của tinh anh đoàn. Chuyện phát triển như vậy, hiển nhiên là bị người gài bẫy, một sớm một chiều chắc chắn không thể xử lý xong. Sau khi trở về, Phần Thiên trước tiên xử lý những thứ rơi ra từ Viêm Hoàng. Một chiến giáp cấp sử thi, hai truyền kỳ trang bị, một chiếc nhẫn ám kim, một viên hỏa thạch, một bản vẽ cự nỏ, một khứ kiếm thành lệnh. Vật phẩm không nhiều, nhưng mỗi một món đều khiến người ta nhìn mà thèm thuồng. Chiến giáp cấp sử thi như đã hứa sẽ cho Mạc Phi. Mặc dù Phần Thiên không có ý định đổi ý, nhưng cứ thế mà giao ra cực phẩm trang bị, tâm tư nhức nhối không ít. Mạc Phi thì ngược lại, miệng chỉ thiếu chút nữa đã ngoác đến tận mang tai. Hai truyền kỳ trang bị là đai lưng của vũ giả và hài của dược sư. Chiếc nhẫn ám kim đó ngược lại là một đồ trang sức vô cùng tốt. Tăng lượng trị liệu của mục sư thêm 5%, tốc độ hồi phục pháp lực tăng 10%. Nhưng mà thứ khiến người ta thèm khát nhất chính là bản vẽ cự nỏ. Cự nỏ là vũ khí phòng ngự trên tường thành, không được coi là hàng cao cấp, nhưng lại là thứ không thể thiếu khi kiến thành. Kiến thành không giống với kiến bang. Trong vòng 12 canh giờ sẽ bị 12 đợt quái công kích. Nếu có vũ khí phòng ngự loại lớn ở đây, thủ thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cự nỏ này có thể làm cho tỷ lệ thủ thành thành công tăng lên 3 phần. Đồ tốt được chia xong, Thành Lam không quá ngây ngô. Vốn dĩ Hỉ Ca đã đồng ý đưa cho hắn một thanh cự kiếm, nên hắn chủ động nói có việc gấp phải đi về. Thanh kiếm kia lúc nào có thời gian thì đưa cũng được. Mặc Phi thì ngược lại, vẫn cứ đứng ì ra đó không đi, nói là muốn đợi Sở Tiếu Ca, nhưng Hỉ Ca cảm thấy về mặt hắn có chút kỳ dị, rõ ràng còn có dụng ý khác. Dĩ nhiên, Mặc Phi vẫn biết trường mực, không thể ở lại cuối giây người ta tiến hành nghị sự, hắn đành phải buồn bã đau thương đi dạo phố. Mặc Phi vừa đi không bao lâu, một người từ bên ngoài tiến vào, đó là một nữ dược sư, cấp 72. Nữ dược sư này rất nổi tiếng, thực tế Hỉ Ca vẫn luôn lấy làm lạ, sao Phần Thiên có thể biến cô ta thành thủ hạ được. Người này không chỉ chiếm được một chỗ trên bảng top 10 tổng hợp thực lực thế giới, thậm chí bảng xếp hạng dược sư toàn thế giới cô ta đứng thứ 3. Phần Thiên nói đây là người quen từ thời beta, nhưng Hỉ Ca nghĩ mãi không ra, dược sư lợi hại như vậy, tại sao trước kia cô chưa từng nghe nói đến, hay là người này đã thay đổi dung mạo, sửa lại tên. Chương 130. Hỉ Ca, anh đã về. Nữ dược sư tên là Lam Sóc Toái Phiền, là lão đại của tinh anh đoàn. Có thể nói, trong tinh anh đoàn thì ngoại trừ Phần Thiên cũng chỉ có cô ta có thực lực đỉnh cấp. Nếu bàn về thực lực, cô ta dư sức đảm đương vị trí phó bang, nhưng khi Phần Thiên đề nghị thì cô ta lại cự tuyệt. Lam Sắc và Hỉ Ca có thể nói là quen biết sơ sơ. Ngay cả thời beta, Hỉ Ca vào vực sâu cùng Phần Thiên mà cũng không hề biết đến Lam Sắc. Hiện tại, hoạt động của Lam Sắc chủ yếu diễn ra ở cực Bắc Băng Nguyên, thỉnh thoảng mới trở về một chuyến để bàn giao chút chuyện với Phần Thiên, vốn không bao giờ chạm mặt với bọn Hỉ Ca hay cùng Vũ. Sau khi Lam Sắc đi vào, tìm cho mình một cái ghế trống ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phần Thiên. Tổn thất bao nhiêu? Phần Thiên không rông dài, trực tiếp hỏi. 48 người bị hồng danh, bị giết. Toàn thân trang bị đều bị bạo hết, 26 người bị giết 2 lần, những người khác không có tổn thất gì. làm sắc nói giống như đang đọc bản báo cáo, giống như những người bị giết đó không liên quan gì đến cô. Trong số 48 người kia, có bao nhiêu người trên 67 cấp? 12 người. Tất cả sao? Phần Thiên vỗ bàn đứng lên, trong mắt lóe lên tia tức giận. Trong tinh anh đoàn, mới có 12 người trên cấp 67, trang bị trên người bọn họ đều là trang bị tốt nhất của vực sâu. Kết quả lần này đều bị bạo hết, Phần Thiên không tức giận mới là chuyện lạ. Tất cả. Làm sắc gật đầu một cái, mái tóc dài màu bạch kim phủ xuống trán, che kín nửa khuôn mặt. Tất cả người chơi trong tinh anh đoàn bị giết, chiếu theo cam kết, sẽ bồi thường. Bang hội sẽ bồi thường toàn bộ trang bị đã mất, ngươi bảo bọn họ tới kho hàng chọn trang bị đi. Nói bọn họ đừng nghĩ tới chuyện khác, trước tiên luyện lại cấp bậc rồi hãy nói. Tổn thất của tinh anh đoàn quả thật rất lớn, kế hoạch kiến thành dự định từ trước không thể không đẩy nhanh tiến độ. Được, nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Làm phiền ngươi rồi. Khách khí. Khi làm sắc đứng lên, ánh mắt quét qua Hika đang ở một bên, trong mắt lóe lên tia đen tối mơ hồ, khóe miệng nhếch lên rồi xoay người bỏ đi. Sau khi làm sắc rời khỏi, không khí trong đại sảnh có vẻ rất nặng nề, không ai mở miệng nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là tiếng thông tấn khí của Cuồng Vũ vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc. Cuồng Vũ mở thông tấn khí, cau mày nói với người bên kia nửa ngày, sau khi cô tắt thông tấn khí, hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Phần Thiên. Là Minh Độ Thiên ra tay, đoạn lang Minh đã giải tán, đoạn lang đưa người sát nhập vào khổ độ. Trước sau chỉ có mấy giờ, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phần Thiên dù có ngu xuẩn, cũng biết vấn đề rốt cuộc là ở đâu. Họ vốn bị khổ độ cái bẫy. Tên Minh Độ Thiên kia quả thật không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, hắn biết đánh vào tinh anh đoàn. Nếu như tinh anh đoàn xảy ra chuyện, toàn bộ thực lực của vực sâu sẽ đều giảm xuống một bậc. Kiến thành nhất định sẽ kéo dài. Đến lúc đó, ai là người đầu tiên kiến thành cũng chưa nói trước được. Minh Độ Thiên, còn bà nó, ta quyết không độ chơi chung với ngươi. Vì Phần Thiên nổi đoá, hội nghị không thể không dừng lại. Phần Thiên lôi Khuynh Thành đến tỷ võ tràng, PK. Hỉ Ca và Cuồng Vũ thì vẫn ngồi trong đại sảnh. Chỉ đơn giản như vậy. Hỉ Ca cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tinh anh đoàn cùng với người chơi cấp cao của vực sâu, tính sơ sơ cũng đã hơn 2.000 người. Khổ độ dù có dũng mãnh đến đâu, cũng không thể giết hết 2.000 người được. Rõ ràng khổ độ không đưa nhiều người tới như vậy, nếu không Hỉ Ca đã không nhận được tin tức từ các tường rồi. Mà theo Hỉ Ca biết, lần này các bang phái lớn nhỏ trên Đông Châu Đại Lục cũng chỉ có hơn 2.500 người mà thôi. Tuy nói nhân số của bang phái đều hơn vạn người, nhưng người chơi trên 50 cấp hiện giờ còn quá ít. Dù cho Minh Độ Thiên đưa đến 500 người đánh úp vực sâu, cũng không thể diệt hết gần như toàn bộ tinh anh đoàn chứ. Chuyện này có gì đó mờ ám. Ta điều tra được, đúng là chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà... Cuồng Vũ ngừng lại, liếc nhìn Hỉ Ca rồi tiếp tục nói. Ta đoán, trong tinh anh đoàn có gian tế. Nếu như không có gian tế, làm sao hơn 2.000 người mà người chết đều là người chơi tuyệt đỉnh trong tinh anh đoàn chứ? Phần Thiên không phải đã đảm bảo những người đó đều do cô ta một tay tuyển chọn ra sao? Hỉ Ca rất tin tưởng lời của Phần Thiên, cô ta lúc làm việc tuyệt đối sẽ không qua loa. Người chết vì tiếng, chim chết vì miếng ăn, không có gì là tuyệt đối cả. Ta chỉ sợ tới khi kiến thành sẽ xuất hiện nhiều chuyện phiền phức hơn thôi. Cuồng Vũ duỗi người, nghiêng đầu nhìn Hỉ Ca, phát hiện Hỉ Ca một tay chống cằm, đang tập trung suy nghĩ gì đó. Vấn đề trong bang, người cũng biết rồi, nếu chúng ta đưa đề nghị, người nghĩ Phần Thiên sẽ tin tưởng chắc. Hồi lâu Hỉ Ca mới hứa hững mở miệng. Cô hiểu rõ tính tình Phần Thiên. Chỉ cần Phần Thiên đã nhắm trúng ai, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu người đó. Nếu lúc này Hỉ Ca nói rằng trong tinh anh đoàn có gian tế, Phần Thiên tuyệt đối sẽ không tin. Thậm chí hai người còn có thể cãi nhau. Hơn nữa Hỉ Ca và Cuồng Vũ mới chỉ đang suy đoán, còn chưa có chứng cứ gì hết. Phần Thiên là người như vậy, chỉ khi nào bị tổn thương hoặc có chứng cứ xác thực mới chịu tin. Hỉ Ca lại không biết rằng so với Lam Sắc, Phần Thiên hội sẽ chọn tin tưởng cô hơn. Người đúng là rất hiểu rõ Phần Thiên. Ngươi cảm thấy có thể cô gái Lam Sắc đó không? Dù sao cô ta cũng là người hiểu rõ tình anh đoàn nhất. Cuồng Vũ nhằm chán nằm bò ra sàn suy đoán. Hừ, ngươi nghi ngờ người Phần Thiên đã đích thân tuyển chọn sao? Hỉ Ca bĩu môi, tính tình của Lam Sắc kia chắc chắn sẽ không lần ra chuyện thế này. Dĩ nhiên, ai có thể nói chính xác được đây? Hàn huyên với Cuồng Vũ hơn nửa canh giờ, sau khi Cuồng Vũ đi, Hỉ Ca phát tin tức cho Sở Tiểu Ca. Kết quả Sở Tiểu Ca nói hồng danh của nó đã tẩy hết rồi. Cũng không biết làm sao nó tẩy xong nhanh như vậy, tới giờ mới được hơn một ngày. Tên nhóc này đúng là người thuộc trường phái hành động. Sở Tiếu Ca muốn Hỉ Ca an ủi một chút, cho nên hẹn cô tới Cát Tường từ lâu ở Xích Hỏa Thành ăn cơm. Hỉ Ca vừa tới Cát Tường từ lâu, tiểu nhị liền dẫn cô đi lên thẳng bao gian ở trên lầu 2. Xem ra vô luận là ở nơi nào, cô đều có đặc quyền nha. Đi lên lầu 2, Hỉ Ca phát hiện tất cả các bao gian đều không có mở cửa. Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Hỉ Ca vừa nghĩ vừa tiến về phía trước, nhìn thấy bao gian chữ Thiên. Sau khi đẩy cửa ra, cô đứng sững sờ tại chỗ. Trong phòng không phải là Sử Tiêu Ca, người xuất hiện trước mắt là Thất Tử. Hỉ Ca nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Theo bản năng đưa tay dụi dụi, nhưng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia vẫn không thay đổi. Hỉ Ca, anh đã trở lại. Thất Tử đứng lên, từng bước đi về phía Hỉ Ca, nhìn về mặt ngơ ngác của cô, trong mắt hắn sáng lên một cảm xúc không nói rõ được, sau đó giang hai tay ra, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Anh về rồi. Hết phần 13. Các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.